Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 88, Tử Hồ Lô kinh ngạc nói, lão hữu, chẳng lẽ là vị lão nhân kia, có thể bị hắn gọi là quê quán, đây chính là chuyện không tầm thường. Rốt cuộc, Tử Hồ Lô tuổi tác đã cực kỳ cao, liền thấy thí thần già gật đầu nói, không sai, trước đây không lâu, tại tuyết vực cao nguyên, đã phát hiện dấu tích của hắn. Tử Hồ Lô thở dài một hơi, tên kia quả nhiên còn sống. Tiêu thần nghe vậy mà cảm thấy như lọt vào sương mù, hỏi, hai vị, các ngươi nói người này là ai? Thí thần giả cười nói, người nọ chính là cường giả nhất ở chân võ đại lục. Khi ta và Tử Hồ Lô mới vừa bước vào tu hành giới, hắn đã là thánh nhân rồi. Thực lực của hắn tuyệt đối không kém vị thần tôn kia. Hắn không đến Quang Minh thần điện, Tử Hồ Lô ẩn cư tại Thần Nguyệt Cốc, tự phong mình, nên đã rất nhiều năm không thấy hắn. Tử Hồ Lô cũng gật đầu nói, không sai, nếu người này chịu ra tay, lại liên thủ với Thiên Vô Thần Tôn, đi đối phó với cái gọi là mạnh nhất tử linh, thì có vài phần chắc chắn. Tiêu thần nghe xong, trong lòng cũng vui vẻ, rốt cuộc, đại chiến sắp tới, bên mình càng nhiều cường giả thì càng tốt. Được, vậy làm phiền tiền bối, tiêu thần chắp tay nói, thí thần giả gật đầu nói, yên tâm. Ta sẽ dùng ba tấc lưỡi của mình để kéo hắn về đây. Nói xong, hắn xoay người mà đi. Bên kia, tiêu thần cũng đối với Tử Hồ Lô nói, tiền bối, thỉnh đi. Đến đây đi. Nói xong, hai người tiếp tục tu luyện. Ngày tháng trôi qua, bốn mùa thay đổi. Từ khi tiêu thần bọn họ trở về, bất kể là chân võ đại lục hay cửu u tuyệt ngục, đều đón nhận một khoảng thời gian hòa bình hiếm có. Hai giới không còn xảy ra những cuộc chiến tranh quy mô lớn. Tuy nhiên, trong giới tu hành lại không hề tĩnh lặng. Tại năm thứ nhất, sau khi hai giới dung hợp, một ánh hào quang bỗng nhiên tỏa sáng từ một thành nhỏ ở miền Bắc Đại Lục, nơi được coi là cấm địa. Một lão nhân đang chờ chết trong tổ địa, đột nhiên đột phá thần cảnh, giành lấy cuộc sống mới. Chỉ sau vài tháng, trong rừng núi phía nam, một con yêu thú cũng đã phá vỡ tu vi thần cảnh, khiến thiên hạ chấn động. Gần như cùng ngày đó, bên bờ Nam Hải, một lão giả đang xem cờ cũng đã nhập đạo và bước vào thần cảnh. Những sự kiện tương tự xảy ra gần như mỗi tháng. Trong suốt hàng vạn năm qua, ngoài mấy người huyết ma, không ai từng bước vào thần cảnh. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài tháng, đã có nhiều thần cảnh xuất hiện, làm cho thiên hạ chấn động. Không chỉ vậy, các võ giả còn phát hiện một thế hệ mới, người trẻ tuổi có tốc độ tu luyện chóng mặt. Xuất hiện những thiên tài kinh khủng, đặc biệt là những người trẻ tuổi xuất hiện sau khi hai giới dung hợp, với thiên phú và tốc độ tu luyện như vậy, có thể nói rằng đây chính là thế hệ mạnh nhất trong hàng vạn năm qua. Trong 15 năm qua, những kẻ hèn yếu này đã trở thành những cường giả đứng đầu trong thế hệ trẻ, có thể áp chế những thiên tài hàng đầu ở độ tuổi 30, đặc biệt là ba người mạnh nhất trong số họ, được xưng là chân võ tam thần, đều đã bước vào cửu giai cảnh giới khi mới 15 tuổi, danh tiếng vang xa khắp thiên hạ. Sau khi hai giới dung hợp được 18 năm, Quang Minh Thần Điện lại có tin vui. Một ngày nọ, thánh nữ Tiêu Vũ của Quang Minh Thần Điện cuối cùng cũng chính thức bước vào thần cảnh. Hơn nữa, sau khi bước vào thần cảnh chỉ 3 ngày, nàng đã phá vỡ nhất cảnh và ngay lập tức bước vào thánh nhân cảnh giới, gây chấn động cả thiên hạ, thu hút vạn người đến triều bái. Phải biết rằng, đây chính là nhân vật đầu tiên từ huyết ma bước vào thánh nhân cảnh giới kể từ khi chân võ đại lục ra đời. Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với toàn bộ chân võ đại lục. Sau khi Tiêu Vũ bước vào thánh nhân cảnh giới, nàng đã mở đàn giảng đạo tại Quang Minh Thần Điện. Trong 10 ngày sau đó, đã có hơn 10 vị cường giả bước vào thần cảnh, tạo nên một hiện tượng kinh người. Kể từ đó, Quang Minh Thần Điện đã hoàn toàn trở thành thánh địa của chân võ đại lục, thu hút vô số người đến cầu lễ và thỉnh giáo. Tiêu Vũ cũng không sợ người khác làm phiền. Mỗi tháng nàng sẽ dành ra 7 ngày để truyền đạo, giải thích những điều nghi hoặc cho các võ giả, khiến cho thiên hạ võ giả nhớ mãi không quên. Từ đó, Quang Minh Thần Điện chính thức trở thành thánh địa của võ giả thiên hạ, với địa vị cao quý vượt xa bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử. Tại Tiêu Vũ bước vào cảnh giới thánh nhân được năm thứ hai, tại một nơi hẻo lánh trên chân võ đại lục, lại xuất hiện dị tượng. Dị tượng này có độ kinh khủng, so với ngày Tiêu Vũ thành thánh cũng không kém bao nhiêu. Mọi người đều biết, trên võ đại lục dường như lại sắp có thêm một vị thánh nhân. Lập tức, khắp thiên hạ, vô số võ giả tranh nhau, kéo đến xem lễ, suy đoán vị thánh nhân này rốt cuộc là ai. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là, trong quá trình thành thánh, ngay khi hắn sắp bước vào cảnh giới thánh nhân, lại chủ động từ bỏ cơ hội này. Chuyện này khiến cho thiên hạ mọi người đều ngơ ngác. Thánh nhân là gì? Đó chính là cường giả mạnh nhất trong thiên hạ, là đỉnh cao nhất mà chân võ đại lục đã đạt được trong suốt vạn năm qua. Dù trong sử sách ghi chép, ngay cả trong tiên ma giới, bậc thánh nhân cũng có thể được xưng là tôn đạo tổ đỉnh cấp cường giả. Nhưng trên đời này lại có người, khi đối mặt với cơ hội thành thánh, lại chủ động từ bỏ, khiến cho mọi người đều khó hiểu về nhân vật này. Nhiều người thở dài, bởi vì việc thành thánh thực sự không dễ dàng như vậy. Dù người có thực lực mạnh mẽ đến đâu, muốn thành thánh thì cần phải có thiên thời, địa lợi và nhân hòa, thiếu một điều cũng không được. Một khi từ bỏ cơ hội này, cuộc đời này e rằng sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Chỉ sau 7 ngày, mọi người nhận ra rằng mình đã suy nghĩ sai, bởi vì tại địa điểm kia, sau 7 ngày, lại một lần nữa xuất hiện dị tượng. Người nọ lại một lần nữa đón nhận cơ hội thành thánh. Lần này, thiên hạ ổ lên xôn xao. Điều làm mọi người kinh ngạc hơn cả chính là người kia lại chủ động từ bỏ cơ hội này. Nhưng với kinh nghiệm từ lần đầu tiên, thế nhân không còn tiếc nuối như trước. Quả nhiên, một tháng sau, người nọ lại lần thứ ba đón nhận cơ hội thành thánh và lại từ bỏ. Trong vòng một năm tiếp theo, hắn đã từ chối đến 13 cơ hội thành thánh. Hành động vĩ đại như vậy chưa từng có trong lịch sử. Mọi người đều đoán ra đoán non về thân phận của người này, không biết thực lực của hắn mạnh đến mức nào để có thể làm ra chuyện kỳ lạ như vậy. Thật đáng tiếc là, mặc dù 13 cơ hội đều xuất hiện, nhưng không ai thấy được hình dáng của người nọ. Vì vậy, thế nhân chỉ có thể đặt cho hắn một cái ngoại hiệu, 13 thánh nhân, mặt trời chiều ngả về Tây, cơn gió nhẹ thổi qua, vào một buổi hoàng hôn trên một ngọn núi, một người đàn ông có bộ râu xồm xoàm, ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, nhìn về phía xa. Hắn chính là Tiêu Thần. Mười mấy năm trôi qua, Tiêu Thần đã thay đổi không ít. Mặc dù từ tuổi tác mà xem, hắn vẫn chưa già đi, nhưng có vẻ như đã chịu ảnh hưởng của Tử Hồ Lô. Trang phục của hắn cũng trở nên lôi thôi hơn rất nhiều. Lộc cộc, bên cạnh hắn, Tử Hồ Lô đột nhiên rót cho mình một ngụm rượu, sau đó buồn bực nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc có còn thánh hay không? Đây đã là 13 cơ hội, ngươi còn muốn như thế nào? Nguyên lai, 13 thánh nhân kia chính là Tiêu Thần. Hắn đã từ bỏ cơ hội trở thành thánh nhân 13 lần. Nếu có thể, ta đương nhiên muốn thành thánh. Bỏ lỡ 13 cơ hội trước đây, ta vẫn cảm thấy không ổn. Tiêu Thần cười khổ nói, không ổn chỗ nào? Đối phương kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần chần chừ một lát rồi nói, ta luôn có cảm giác rằng những quy tắc đó không phù hợp với ta. Nếu cố ép mình tu luyện theo đến mức tận cùng, e rằng về sau sẽ khó mà hòa nhập thiên đạo. Nhập thiên đạo, Tử Hồ Lô nghe xong, mặt liền sạm lại. Người bình thường cả đời chỉ mong một lần có cơ hội thành thánh. Như bản thân hắn năm đó, khi phát hiện mình có thể thành thánh, trong lòng chỉ có niềm vui sướng. Nhưng trước mắt, Tiêu Thần lại ung dung lo lắng về việc liệu có bước vào thiên đạo hay không. Điều này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hừ, lần trước quy tắc hư không đã đủ cường đại. Nếu có thể tu luyện đến đại thành, chắc chắn không thua kém Thiên Vô Thần Tôn. Ngươi còn chưa hài lòng sao? Tử Hồ Lô tức giận nói. Tiêu Thần cười khan, đáp, trong thâm tâm, ta luôn có cảm giác gì đó. Nhưng dù hiện tại ta chưa thành thánh, ta đã rèn luyện 13 loại quy tắc thiên địa đến gần mức vô hạn. Dù ta không phải thánh nhân, những thánh nhân khác chưa chắc đã là đối thủ của ta. Nếu là người khác nói những lời này, Tử Hồ Lô chắc chắn sẽ coi kẻ đó là kẻ điên. Chính là Tiêu Thần, hắn là người có thân thủ chín chắn, nên biết rõ thực lực của Tiêu Thần rốt cuộc ra sao. Hiện tại, Tiêu Thần nắm giữ quá nhiều quy tắc của thiên địa. Nếu hắn thật sự thi triển hết tất cả, thì ngay cả bản thân hắn cũng khó lòng nói thắng. Nhưng mà, người đã đạt đến mức tận cùng của các quy tắc tu luyện, nếu như 13 cơ hội này đều không thể làm ngươi vừa lòng, ngươi tính toán như thế nào để thành thánh? Đối phương nhìn Tiêu Thần mà hỏi. Tiêu Thần trầm ngâm một lát rồi nói, ta thực ra vẫn luôn có một ý nghĩ, ý nghĩ gì? Đối phương hỏi lại. Tiêu Thần vươn tay ra, nắm chặt nắm tay lại. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát. Tửu Hồ Lô thấy thế, tức thì nhíu mày, nói, ngươi lại đang mơ mộng hão huyền gì vậy? Thân thể thành thánh, ta đã sớm nói với ngươi, chuyện này là không thể nào. Trong suốt chiều dài lịch sử, tất cả các thánh nhân tu luyện đều là để nắm bắt quy tắc thiên địa. Họ tìm ra các quy tắc này trong thiên địa và lý giải, vận dụng chúng. Còn thân thể thành thánh là phải sinh ra một thân thể, rèn luyện đến mức tận cùng. Giữa hai con đường này, khó khăn không thể nào so sánh được. Tiêu Thần nghe xong, chỉ mỉm cười rồi nói, ta tự nhiên cũng biết chuyện này khó khăn, nhưng ta luôn cảm thấy không phải là điều vô khả thi. Ngươi, đối phương liếc nhìn Tiêu Thần, rồi bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, ta cũng đã nói xong rồi, cụ thể thế nào, ngươi tự mình xem mà làm đi. Tiêu Thần xấu hổ nói, ta vẫn còn đang suy nghĩ thử xem. Đối phương lắc đầu, nói, tốt, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, chuyện kế tiếp, giao cho ngươi. Người tiếp theo có tính toán gì không? Tiêu Thần suy nghĩ một hồi, rồi đáp, khoảng cách tử giới hàng lâm còn có một đoạn thời gian, ta suy nghĩ sẽ làm một việc trước. Nếu thành công, có thể mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho chiến thắng ở tử giới. Đối phương gật gật đầu, nói, vậy, ngươi đi đi, ta cũng sẽ nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút, tranh thủ hồi phục sức lực trước khi đến thời điểm đó. Tiêu Thần liền khom người thi lễ, nói, đa tạ tiền bối đã dạy bảo ta trong những năm qua. Khi hắn ngẩng đầu lên thì Tửu Hồ Lô đã biến mất, còn Tiêu Thần, thân hình một chuyển, cũng trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi hắn tái hiện, đã trở về tới Võ Thần Cung sau núi. Mọi người nghe cho ta, chiêu hồn cờ không phải dùng như vậy. Lục Kỳ, đặc biệt là ngươi, ngươi là đệ tử mạnh nhất trong Tử Linh Nhất Mạch, nhưng nhìn xem chiêu hồn cờ của ngươi, thế nhưng mới chỉ đạt tới cấp bậc ngàn người, như thế nào có thể đối đầu với các đệ tử khác của nhánh núi? Tiêu Thần vừa tới sau núi, liền nghe thấy tiếng Phương Miễn răn dạy. Hắn nhìn lại, thấy Phương Miễn trước mặt có ba mươi mấy thiếu nam thiếu nữ, tất cả đều vẻ mặt khẩn trương cúi đầu. Tiêu Thần quan sát kỹ những người trẻ tuổi này, hầu hết đều chỉ hơn 10 tuổi, nhưng mỗi người tu vi đều cực kỳ mạnh mẽ. Trong số họ, người mạnh nhất là một thiếu nữ có sắc mặt lạnh lùng, tu vi của nàng đã đạt đến bát giai địa tiên cảnh. Cô gái này thật lợi hại, Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Ai dám nghe lén bổn tọa nói chuyện. Lúc này Phương Miễn hình như đã nhận ra điều gì, xoay người lại và quát lớn. Nhưng khi hắn quay lại, thấy phía sau mình chỉ có Tiêu Thần, sắc mặt lập tức thay đổi, mừng rỡ nói, cung chủ đại nhân, ngài xuất quan rồi sao? Tiêu Thần bế quan tu luyện đã mười mấy năm, hắn không xuất hiện, không ngờ hôm nay, rốt cuộc hắn đã trở về. Cung chủ, hắn chính là cung chủ. Những đệ tử trẻ tuổi thấy Tiêu Thần, tất cả đều ánh mắt sáng rực, họ đều là những người gia nhập Võ Thần Cung sau khi Tiêu Thần bế quan, nên chỉ nghe qua truyền thuyết về vị cung chủ thần bí này. Nay là lần đầu tiên họ nhìn thấy hắn, ánh mắt mọi người đều ánh lên như sao. Tiêu Thần gật đầu, nhìn Phương Miễn hỏi, đây là đệ tử của ngươi sao? Phương Miễn gật đầu, nói, không sai, hiện tại Tử Linh Tông của ta đã trở thành nén núi của Võ Thần Cung. Ta đã đi khắp đại lục trong nhiều năm qua để tìm kiếm những người trẻ tuổi thích hợp cho dòng tu luyện của chúng ta. Phương thức tu luyện của Tử Linh Tông rất đặc thù, vì vậy việc tìm một người học trò là điều vô cùng khó khăn. May mắn thay, Võ Thần Cung hiện giờ đang rất phát triển, nên hắn mới có thể tìm được những đệ tử như vậy. Võ Thần Cung Nhất Mạch. Tiêu Thần nghe những lời này liền sửng sốt. Phương Miễn lập tức nói, cung chủ đại nhân, khi ngài không có ở Võ Thần Cung, chúng ta đã đưa ra một quyết sách, là vì sự phát triển của Võ Thần Cung nên đã noi theo Quang Minh Thần Điện tổng cộng thiết lập 9 mạch. Giữa 9 mạch này phân chia để phát triển, hơn nữa mỗi năm đều tổ chức một hồi đại bỉ. Trong đại bỉ, những người trẻ tuổi chiến thắng có thể đạt được tài nguyên tốt nhất từ tông môn. Nếu như vậy, cũng có thể kích thích nỗ lực của mọi người. Mà ta, mạch Tử Linh, chính là một trong số đó. Đáng tiếc là, người trong mạch này quá ít, cho nên đã liên tục 3 năm đứng cuối bảng. Vì vậy, ta mới gấp gáp như vậy. Nghe xong lời của Phương Miễn, hai mắt Tiêu Thần sáng ngời. Không ngờ rằng, khi mình không ở đây, Võ Thần Cung lại phát triển đến hình dáng này. Thực tốt, các ngươi đã làm không tệ. Tiêu Thần mỉm cười nói. Ông, đúng lúc này, từ phía sau Phương Miễn, một cỗ tử khí dâng lên và một khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện trên không trung. Ừm, tổ sư. Phương Miễn nhìn thấy khuôn mặt này, lập tức kinh hãi nói. Gương mặt kia, thình lình đúng là lão tổ của Tử Linh Tông. Tiêu Thần, mau tới chỗ ta bế quan. Đối phương chỉ nói một câu như vậy, rồi lập tức biến mất. Ừm, Tiêu Thần sửng sốt, nhìn thoáng qua Phương Miễn. Sau đó, hắn cũng vẻ mặt mơ màng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Phương Miễn, hãy nói cho tông môn mọi người, nỗ lực tu luyện. Ta sẽ đi một lát rồi trở lại. Tiêu Thần nói xong, thân hình một chuyển, lập tức biến mất. Nhìn Tiêu Thần rời đi, bốn phía đệ tử đều tỏ ra kinh ngạc. Sư phụ, đó chính là chúng ta cung chủ đại nhân sao? Một đám đệ tử, vẻ mặt khát khao nói, không sai, đó chính là cung chủ của chúng ta. Phương Miễn trả lời, cùng lúc đó, tại nơi tĩnh mịch sâu trong, oanh, không gian bị phá toái. Tiêu Thần xuất hiện, tiền bối, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn đã tới chỗ lão tổ Tử Linh Tông đang ngủ say. Tiêu Thần, ngươi hiện tại đã đạt tới thánh nhân cảnh giới chưa? Đối phương nhìn hắn, nôn nóng hỏi, ách, còn chưa, nhưng cũng không khác nhau lắm. Tiêu Thần đáp, không có sao, như vậy thì không ổn rồi. Đối phương thở dài. Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, tiền bối, có chuyện gì vậy? Đối phương thở dài, nói, ngươi còn nhớ, ta từng nói với ngươi rằng, ta biết phương pháp đánh bại Tử Linh không? Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy. Tiền bối bây giờ có thể nói cho ta biết không? Đối phương trả lời, không sai. Tử giới chính là thế giới của cái chết. Đại sư, cái gọi là âm dương đối lập, vạn vật hai cực, sinh cuối cùng dẫn đến chết, mà chết cuối cùng lại dẫn đến sinh. Tiêu Thần kinh ngạc nói, ngài rốt cuộc muốn nói điều gì? Đối phương tiếp tục nói, tử giới Tử Linh cũng không phải là thứ có thể trường tồn muôn đời. Khi tử khí hao hết, sẽ mất đi một phương thức, trở về chỗ sâu nhất của tử giới. Khi đó, trên người bọn họ sẽ còn lưu lại tàn tích tử khí. Và tại tử giới linh tuyền, nó sẽ chuyển hóa thành một loại lực lượng đặc thù. Đó là một loại lực lượng gần như vô hạn, giống như lực lượng nguyên thủy của hỗn độn thời kỳ sơ khai. Sức mạnh này không có thuộc tính, nhưng có thể thôn tính, tiêu diệt và phá hủy tất cả khí tức trên đời, kể cả tử khí cũng không phải chuyện đùa. Và thứ này do quá mạnh mẽ nên khó có thể tồn tại lâu dài. Mỗi vạn năm, nó mới có thể ngưng kết một lần tại tử giới, hóa thành hỗn độn linh tử. Một viên hỗn độn linh tử chứa đựng sức mạnh cường đại đến khó tưởng tượng. Nếu có thể lợi dụng, thì ngay cả thiên đạo cảnh giới Tử Linh cũng có thể bị tiêu diệt. Cái gì? Nghe xong những lời tự thuật của đối phương, Tiêu Thần không khỏi hít vào một hơi. Tại tử giới, vẫn còn có vật kinh khủng như vậy. Lão tổ Tử Linh Tông gật đầu, nói, không sai. Hỗn độn linh tử có thể coi là thiên địch của Tử Linh. Tổ tiên của ta chỉ trong một chớp mắt đã tiếp xúc với nó, liền nắm giữ phương pháp khống chế Tử Linh, từ đó thành tựu tu vi Tử Linh Tông. Nếu có thể có được hỗn độn linh tử hoàn chỉnh, thì chân võ đại lục sẽ an toàn vượt qua lần đại kiếp nạn này. Tiêu Thần vội vàng hỏi, vậy hỗn độn linh tử lần này sẽ ngưng kết vào lúc nào? Lão tổ Tử Linh Tông đáp, chính là sau 7 ngày. Hỗn độn linh tử, nhưng hỗn độn linh tử, nhưng hỗn độn linh tử, uy năng mạnh mẽ quá đáng, là thiên địa bất dung, cho nên nó chỉ có thể tồn tại trong một ngày, rồi sẽ lần thứ hai hủ hóa thành tử khí, phiêu tán trong tử giới. Sau 7 ngày, gần như vậy, sao? Tiêu Thần kinh ngạc nói. Đối phương gật đầu nói, không sai. Hơn nữa, tử giới bản thân cũng biết hỗn độn linh tử nguy hiểm. Vì vậy, mỗi lần hỗn độn linh tử ngưng kết, đều sẽ có một lượng lớn tử linh ở xung quanh bảo hộ, phòng ngừa người ngoài cướp đi, gây bất lợi cho tử giới. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần dần dần tỉnh táo lại, nói, khác trước không nói, nếu vật ấy ở trong tử giới, chúng ta làm sao có thể mang nó ra? Tử giới là thế giới của cái chết, người sống muốn vào bên trong chỉ có thể bán linh hồn của chính mình. Khi tiến vào tử giới, họ sẽ bị ấn ký lên trên tử giới mới có thể làm được. Do đó, đối phương nói nhiều như vậy chỉ là để khiến Tiêu Thần không vui mừng quá sớm. Tuy nhiên, Tử Linh Tông lão tổ lại nói, điều này ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp có thể đưa một người vào tử giới. Hơn nữa, trừ phi gặp phải tử linh cấp bậc thiên đạo, nếu không sẽ tuyệt đối không bị phát hiện. Nga, thật sự có loại sự tình này sao? Tiêu Thần hai mắt sáng ngời, đối phương gật gật đầu nói. Đúng vậy, người chưa từng vào tử giới, cần phải có thực lực thánh nhân cấp bậc. Bên cạnh đó còn cần tinh thông luyện khí chi đạo. Nếu không, dù có đến gần hỗn độn linh tử cũng không thể thu hoạch được lực lượng. Người cũng biết, trong thiên hạ hiện tại, ai có thực lực bậc này? Tiêu Thần nghe xong, không do dự mà nói, tiền bối, hãy để ta đi. Ngươi muốn đi sao? Đối phương tỏ ra nghi ngờ. Tiêu Thần gật đầu, về phương diện luyện khí, ngay cả Vân Sơn Thánh Nhân cũng chưa chắc có thể thắng ta. Hơn nữa, như ngài đã nói, hỗn độn linh tử có sức mạnh không tầm thường. Cho dù là một người tinh thông luyện khí, cũng chưa chắc có thể tiếp cận được. Trừ phi, Tiêu Thần trong lòng hiểu rõ, chỉ có người sở hữu võ thần công lực của mình mới có cơ hội thành công. Nếu không, đổi cho người khác, e rằng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nghe vậy, đối phương lại trầm ngâm nói, nhưng thực lực của ngươi hiện tại không đủ. Nếu tùy tiện cho ngươi đi, chỉ e rằng sẽ hại chết ngươi. Tiêu Thần mỉm cười đáp, tiền bối, mặc dù ta chưa bước vào thánh nhân cảnh giới, nhưng thực lực của ta đã có thể sánh ngang với thánh nhân. Nếu ngài không tin, hãy thử thách ta một lần. Lão tổ tử Linh Tông suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy thì tốt, ngươi hãy thử đi. Nói xong, hắn vung tay lên, chiếc áo choàng cũ nát bay lên, dừng lại trước mặt Tiêu Thần. Đây là, Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn, chín quỷ ma bảo, là một trong ba thần khí của tử Linh Tông, cũng là từ tử giới mà có. Khi khoác lên người, nó có thể che giấu khí tức của ngươi và chống cự lại sự ăn mòn từ tử giới. Chỉ cần ngươi mặc nó, ngươi có thể sống sót tại tử giới. Tiền đề là, ngươi cần phải chịu đựng được áp lực từ bộ quần áo này. Lão tổ tử Linh Tông nói. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, được, ta sẽ thử xem. Nói rồi, hắn duỗi tay ra, chạm vào áo choàng. Oanh, khi hắn vừa chạm vào áo choàng, một cỗ sức mạnh kinh khủng liền từ trong áo choàng tràn vào cơ thể hắn, như muốn phá hủy hắn vậy. Tiểu tử, nếu không chịu nổi thì hãy rút tay lại. Tử Linh Tông lão tổ khuyên bảo, hắn biết lực đánh vào từ áo choàng này mạnh mẽ đến mức nào, không phải người tầm thường có thể chống cự. Nếu không đạt tới thánh nhân cảnh giới, thì cơ bản chỉ có con đường chết. Nhưng mà, không thành vấn đề. Tiêu Thần hít sâu một hơi, vùng tay lên khoác áo choàng lên người. Hô, dù cảm nhận được uy áp từ bốn phía không ngừng đè nén, nhưng Tiêu Thần vẫn kiên quyết chống đỡ. Cái gì? Người thế nhưng, đối phương nhìn Tiêu Thần, không khỏi giật mình. Hắn không ngờ Tiêu Thần lại có thể ngạnh kháng được uy áp từ áo choàng này. Tốt, tiền bối, hãy đưa ta vào tử giới đi. Tiêu Thần nói một cách trịnh trọng, đối phương gật đầu nói, được, ta sẽ mở ra một cái cửa vào tử giới, sau đó phân một sợi hồn phách phụ thuộc vào quần áo của ngươi, cùng ngươi tiến vào. Tiêu Thần nghe xong tự nhiên vô cùng vui mừng, có đối phương dẫn đường, hắn cũng có thể tiết kiệm được một ít đường vòng. Thiên địa treo ngược, sinh tử hai dễ, lấy hồn làm đường, nghịch chuyển thiên địa. Theo tiếng ngâm của Tử Linh Tông lão tổ, bốn phía vang lên tiếng kêu rên không ngừng, vô số hồn ảnh lao ra. Cuối cùng, những hồn ảnh này va chạm lẫn nhau, hội tụ thành một cánh cửa hồn phách. Cửa này có thể liên thông hai giới, chỉ có thể cho phép ngươi và ta đồng hành, mau chóng xuất phát đi. Đối phương nói, Tiêu Thần gật đầu, không nói thêm lời nào, liền trực tiếp bước vào cánh cửa hồn phách. Hồ, ngay khi tiến vào bên trong, một cảm giác đặc biệt bỗng nhiên sộc lên đầu. Tiêu Thần phảng phất thấy được vô số người chết thảm, bên tai càng nghe thấy từng trận kêu rên. Tiểu tử, cẩn thận giữ vững tâm trí, khí tức tử giới sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Âm thanh của Tử Linh Tông lão tổ vang lên bên tai hắn. Ta đã biết. Tiêu Thần lập tức dùng hồn lực bảo vệ bản thân. Hồ, quả nhiên, chỉ trong chốc lát, tiếng kêu rên biến mất, Tiêu Thần cũng lại hồi phục. Ngào, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một cái cự đại tử khí quỷ ảnh. Dương miệng to như chậu máu, lao thẳng về phía Tiêu Thần và đối phương. Tiêu Thần thấy vậy thì kinh hãi, vừa định xoay người tránh né. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy lão tổ tử Linh Tông nói, không cần phải trốn, lối vào tử giới chính là trong miệng tên kia. Chúng ta chỉ cần truyền qua, liền có thể đến tử giới. Cái gì? Tiêu Thần nghe xong thì ngẩn ra, muốn từ miệng đối phương tiến vào tử giới. Tử giới rốt cuộc là nơi nào? Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra rằng lão tổ Tử Linh Tông không phải đang nói đùa. Sau một hồi cắn răng, hắn bay thẳng đến chỗ quỷ ảnh. Hô, ngay sau đó, hắn cảm thấy toàn thân bị đối phương nuốt vào miệng. Tiếp theo, hắn cảm giác như trời đất đảo lộn, dường như bị vô số lực lượng đánh vào. Mặc dù thực lực của hắn khá mạnh, nhưng cũng khó có thể ổn định thân hình. Cứ như vậy, không biết đã trải qua bao lâu, không gian xung quanh cuối cùng cũng ổn định lại. Đây là, Tiêu Thần từ từ ngẩng đầu lên, nhìn quanh với hy vọng. Hắn thấy trước mắt mình, tất cả đều là một màu hắc ám nặng nề, giống như đang ở trong địa phủ. Đây chính là tử giới. Trong tử giới không có ánh sáng mặt trời, phần lớn địa phương đều bị bóng tối bao trùm. Chỉ có một số thiên tài địa bảo đặc biệt mới phát ra quang mang. Lão tổ Tử Linh Tông giải thích cho Tiêu Thần, thì ra là vậy. Tiêu Thần gật gật đầu, đương nhiên, ta sẽ truyền cho ngươi một pháp môn, giúp ngươi có thể nhìn thấy đồ vật trong tử giới. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu và nói, không cần phải vậy. Nói rồi, hắn nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm vận chuyển một pháp quyết. Đến khi mở mắt ra lần nữa, con ngươi của hắn bỗng chuyển thành màu hỏa hồng. Hô, trong chớp mắt, mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng. Lúc này, Tiêu Thần mới nhận ra rằng, trong tử giới này không hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi đây cũng có núi non, sông ngòi, và có cả thảo mộc. Chỉ có điều, tất cả các thảo mộc đều mang màu đen, và xung quanh chúng là lớp lớp tử khí bao phủ. Trên bầu trời, tử khí dày đặc, thậm chí còn ẩn hiện hình thành một trận pháp, khóa chặt cả thiên địa. Phèo, khi Tiêu Thần quan sát bốn phía, hắn bỗng nhận thấy bên cạnh mình, dường như có một thứ gì đó đang di chuyển. Khi cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện ra một con tử linh nhỏ bằng ngón tay, đang cố gắng hấp thụ sức mạnh của mình. Tuy nhiên, vật đó quá nhỏ, căn bản không thể lại gần hắn. Lăn, Tiêu Thần nhíu mày, phất tay một cái, chấn bay đối phương. Nhưng, phanh, vật kia bị Tiêu Thần trực tiếp chấn vỡ. Tuy nhiên, tử khí vỡ vụn, ngay lập tức khôi phục lại hình dạng ban đầu, và lại tiếp tục bay về phía Tiêu Thần. Lần này không chỉ có một con tử linh, mà từ bốn phương tám hướng, ngày càng nhiều tử linh đang trôi nổi tới. Những thứ này chính là tử giới phù du, cấp thấp nhất tử linh. Bọn chúng không có linh trí, không biết sợ hãi, chỉ mang trong mình bản năng cắn nuốt mà thôi. Hơn nữa, bởi vì đặc tính của tử giới, mặc dù bọn họ bị giật nát, nhưng vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Dù rằng yếu ớt, nhưng chúng lại là những vật phiền phức nhất của tử giới. Tử Linh Tông lão tổ giải thích cho Tiêu Thần, nguyên lai là vậy. Vậy ta nên đối phó bọn họ như thế nào? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Tử Linh Tông lão tổ đáp, nếu là các tử linh khác, sẽ trực tiếp cắn nuốt bọn họ, sau đó tiến hóa thành những tử linh cao cấp hơn. Giọng lão vừa dứt, bỗng nhiên một cơn gió lạnh lẽo từ xa ào tới, mang theo một cái hắc ảnh. Khi hắc ảnh này tiến vào gần Tiêu Thần, nó đã bắt đầu tuần tra và nuốt chửng mười mấy tử giới phủ du. Những tử giới phủ du còn lại nhận ra sự khác thường, lập tức hướng về phía đối phương lao tới. Hắc ảnh kia cũng không cự tuyệt, nó liên tục cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Chỉ trong chốc lát, hầu như tất cả tử giới phủ du ở bốn phía đều bị nó nuốt sạch. Sau đó, hô, khí tức của hắc ảnh lập tức mạnh mẽ lên không ít, hình dáng của nó cũng biến đổi. Từ kích thước ban đầu chỉ như một con chuột, giờ đã hóa thành hình dáng như một con mèo. Đây là, Tiêu Thần thấy vậy thì sửng sốt. Tử Linh Tông lão tổ giải thích, thứ này cũng là một loại tử linh. Chúng thông qua việc cắn nuốt tử giới phủ du, đã tiến hóa thành tử linh thú. Thực lực của tử linh thú không đồng nhất, con mạnh nhất thậm chí có thể so với thần cảnh. Dĩ nhiên, con này quá yếu, nhiều nhất chỉ tương đương với thiên võ cảnh trong chân võ đại lục. Nhưng mà, thứ này cũng sẽ dần dần phát triển một ít linh trí. Tiêu Thần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Ở bên kia, con tử linh thú sau khi mạnh lên, đôi mắt chăm chú nhìn Tiêu Thần hồi lâu, tựa hồ rất muốn cắn nuốt hắn. Nhưng sau một lúc do dự, nó vẫn quyết định bỏ chạy. Bởi vì, với cấp bậc này của tử linh, nó có thể miễn cưỡng phân biệt được mạnh yếu, biết nên chọn nơi an toàn. Tiêu Thần thấy vậy cũng không đuổi theo. Hắn biết, loại tử linh này trong tử giới có rất nhiều, số lượng nhiều đến mức không thể đếm hết. Cho dù hắn có muốn giết thì cũng không nổi. Tiền bối, chúng ta nên làm chính sự. Hỗn độn linh tử rốt cuộc ở đâu? Tiêu Thần hỏi. Lão tổ Tử Linh Tông đáp, ta có thiên quỷ cờ của Tử Linh Tông, đó là pháp khí được sinh ra từ hỗn độn linh tử, có thể dẫn đường cho chúng ta. Tiêu Thần cả kinh nói, thiên quỷ cờ, chính là vật đó mà Phương Miễn đang giữ. Lão tổ Tử Linh Tông cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm tính toán rồi. Nói xong, hắc y của Tiêu Thần phấp phới, linh khí lưu động quanh người, và ngay lập tức từ đó bay ra hai kiện đồ vật. Tiêu Thần chăm chú nhìn lại, phát hiện hai kiện đồ vật đó chính là thiên quỷ cờ và quyền trượng mà trước kia Phương Miễn đã cầm. Này, Tiêu Thần lập tức khiếp sợ, lão tổ Tử Linh Tông cười nói, hôm nay quỷ cờ và quyền trượng cùng với áo choàng của ta, đó là chân chính tam đại thần khí của Tử Linh Tông. Bất quá, đây chỉ là cái nhìn nhận của người khác mà thôi. Ba kiện thần khí này, kỳ thật còn có một bí mật lớn hơn. Khi ba kiện thần khí này cùng lúc nắm giữ trong tay của một người, sẽ phát huy ra một kiện thánh khí với uy lực khủng khiếp. Nói rồi, hai kiện thần khí dừng lại trước mặt Tiêu Thần. Phanh, khi Tiêu Thần nắm lấy chúng, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bùng phát, mênh mông cuồn cuộn. Này, Tiêu Thần lập tức kinh ngạc. Bên kia, Tử Linh Tông lão tổ tiếp tục nói, thiên quỷ cờ có thể luyện hóa tử linh thành con rối, quyền trượng có thể dẫn động tử khí trực tiếp công kích, còn chiếc áo choàng này có khả năng tối đa chính là có thể liên tiếp mở hai giới. Ta có thể đem hai kiện pháp khí này mang đến, thậm chí mang ngươi vào tử giới cũng đều nhờ vào khả năng của chiếc áo choàng này. Tiêu Thần sau khi nghe xong mới gật gật đầu, tốt, hiện tại ngươi hãy theo lời ta nói, sử dụng thiên quỷ cờ. Nói rồi, đối phương truyền thụ cho Tiêu Thần một môn tâm pháp, Tiêu Thần làm theo. Ông, ngay sau đó, thiên quỷ cờ lập tức phát ra những tia sáng rực rỡ. Này, Tử Linh Tông lão tổ thấy vậy, không khỏi kinh ngạc thán phục. Như thế nào, phải chăng ta đã nghĩ sai? Tiêu Thần hỏi, đối phương lắc đầu, nói, chẳng những không sai, mà còn cực kỳ hoàn mỹ đến mức có chút quá đáng. Cho dù là ta năm đó, lần đầu tiên sử dụng thiên quỷ cờ, cũng không trôi chảy như ngươi. Nói rồi, lão tổ tiếp tục, Tiêu Thần, ngươi có hứng thú gia nhập Tử Linh Tông của ta không? Tiêu Thần nghe vậy, liền lắc đầu nói, được rồi, những điều mà Tử Linh Tông nói, đều không phải là điều ta theo đuổi. Khi nghe Tiêu Thần nói như thế, đối phương chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Bên kia, Tiêu Thần chăm chú nhìn về phương xa, rồi nói, ta cảm nhận được khí tức của hỗn độn linh tử, nhưng khí tức đó hình như cũng không ổn định. Tử Linh Tông lão tổ gật gật đầu đáp, không sai. Khi hỗn độn linh tử xuất hiện, uy lực của nó có thể so sánh với thời kỳ sơ khai của thiên địa, đương nhiên sẽ không ổn định. Chỉ khi hỗn độn linh tử ra đời, nó mới có thể khôi phục lại bình tĩnh. Đó cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải tiến gần đến hỗn độn linh tử, khoảng cách phải lên tới hàng trăm vạn dặm. Tiêu Thần nghe xong, gật gật đầu nói, ta đã biết. Nói xong, hắn lập tức bay về hướng đó, tử giới to lớn, cực kỳ khủng bố. Nếu không nhờ vào việc có thiên quỷ cờ ở xa cảm ứng, với thực lực của Tiêu Thần, chỉ sợ cũng sẽ rất nhanh bị lạc trong nơi này. Giống, khi Tiêu Thần đang bay về phía trước, bỗng nhiên một tiếng gầm gừ vang lên từ trên đầu hắn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái hắc ảnh khổng lồ bao trùm phía trên đầu hắn. Cẩn thận, đây là một thần cảnh tử linh thú, Tử Linh Tông lão tổ nói. Thần cảnh, quả nhiên khác với trước đây. Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn cái đại gia hỏa đó rồi nói. Không sai, tử linh trong tử giới, khác với tử linh ở ngoại giới. Tại nơi này, tử linh càng thuần túy, cảnh giới ngang hàng thực lực của tử linh thường mạnh hơn. Đối với thiên quỷ cờ mà nói, đây cũng là một vật quý giá hơn. Lão tổ Tử Linh Tông nói, à, thật vậy sao? Tiêu Thần nghe vậy, mắt liền sáng lên, hắn thấy đầu kia tử linh lao tới, nhưng lại không tránh né. Hồ, tử linh trong không trung gầm lên giận dữ, với dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thần, nó dường như nhận ra uy hiếp, liền dừng lại ở khoảng cách trăm trượng. Hà ha, quả nhiên là thần cảnh tử linh. Đầu óc cũng không tệ, biết chọn nơi an toàn để tránh né sao? Thực đáng tiếc, hiện tại đã muộn. Tiêu Thần lạnh lùng nói, rồi lập tức phi thân lao đi. Cùng lúc đó, hắn xoay thiên quỷ cờ trong tay, đánh thẳng về phía đối phương. Chết! Hắn gầm lên giận dữ. Thiên quỷ! Cờ lăng không mẹ xuống. Tiêu thần nhanh như chớp, tử linh căn bản không thể tránh kịp. Oanh! Một tiếng vang lớn vang lên, đầu của tử linh bị tiêu thần đánh nát bấy. Tuy nhiên, với thân phận tử linh, loại thương tích này không phải là chí mạng. Chỉ trong chớp mắt, đối phương đã khôi phục lại như cũ. Đáng ghét tiêu thần, ta đây là thiên quỷ cờ, không phải cái chùy lớn, sao ngươi lại dùng như vậy? Bên kia, lão tổ tử linh tông thấy bảo bối của mình bị tiêu thần làm hư hại như vậy, không kìm được mà tức giận nói. Tiêu thần cười hóm hỉnh đáp, ta thấy dùng như vậy cũng rất thuận tay. Đối phương tức giận nói, ngươi nói như vậy, có tin ta hay không sẽ ném xuống ngươi mặc kệ. Tiêu thần lập tức cười nói, được, ta đã hiểu. Nói xong, hắn dựng thẳng thiên quỷ cờ lên, sau đó không ngừng thúc giục chú pháp. Ông, ngày sau đó, từ trên quỷ cờ bay ra vô số xiềng xích, khóa chặt lấy tử linh kia. Ngao, tử linh liều mạng tránh thoát, nhưng căn bản không có cách nào thoát được. Từng chút tử khí trên người, nó bị kéo vào bên trong thiên quỷ cờ. Chẳng bao lâu sau, nó hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa, hoàn toàn tiến vào tử giới. Hồ, cùng lúc đó, tiêu thần cảm giác được sức mạnh của thiên quỷ cờ dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hà ha, không hổ là thần cảnh tử linh, quả nhiên là đồ tốt. Nếu tiếp tục luyện hóa thêm một chút, nhất định sẽ làm thiên quỷ cờ đạt tới đỉnh cao nhất. Tử linh tông lão tổ hưng phấn nói, thiên quỷ cờ đã đạt đến đỉnh cao. Cái đó mạnh đến mức nào? Tiêu thần hỏi, đối phương cười nói, ta chưa từng thử, không thể dựa theo ta mà suy tính. Nếu thiên quỷ cờ hấp thu đủ tử khí, thì món pháp khí này có thể so với thánh khí. Nếu lại phối hợp với hai kiện kia, thì tuyệt đối sẽ đạt đến trình độ đỉnh cấp thánh khí. Đỉnh cấp thánh khí, tiêu thần nghe xong, hai mắt sáng ngời. Nếu đúng như vậy, thì bên cạnh hắn sẽ có thêm một siêu cấp cường giả. Được, người yên tâm, dù sao còn có mấy ngày, ta nhất định sẽ tế luyện thiên quỷ cờ đến mức tận cùng. Tiêu thần nói, rồi tiếp tục hướng về phía trước. Kế tiếp trong vài ngày, tiêu thần vừa lên đường, vừa không ngừng săn giết các tử linh cường đại, hấp thu tử khí. Tử giới tuy rằng rộng lớn, nhưng số lượng tử linh lại thập phần kinh khủng. Chỉ cần là tử linh cấp thần cảnh, tiêu thần liền gặp không dưới vài trăm. Kết cục của những tử linh này cũng đều rất nhất trí. Tất cả đều bị tiêu thần hút vào trong thiên quỷ cờ. Hiện tại, thiên quỷ cờ đã trở nên cường đại hơn so với khi mới tiến vào tử giới rất nhiều. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu rất nhiều a. Tiêu thần nhìn lên thiên quỷ cờ, nhưng vẫn mang vẻ mặt không hài lòng. Rõ ràng, quỷ cờ hiện giờ vẫn còn chênh lệch không nhỏ so với một thánh khí chân chính. Tiêu thần, trước hết đừng nói đến điều đó, ngươi có chú ý đến điều gì khác không? Lúc này, tử linh tông lão tổ lên tiếng. Tiêu thần gật gật đầu đáp, chú ý rồi. Đã mười mấy vạn dặm mà không gặp một tử linh nào, thật là kỳ quái ấy. Tử linh tông lão tổ ngưng trọng nói, căn cứ vào kinh nghiệm của ta, tình huống này chỉ có một khả năng. Nơi đây hẳn là một địa bàn của tử linh cường đại. Những tử linh cấp bậc này có ý thức lãnh thổ rất mạnh, sẽ khiến tất cả những kẻ xâm nhập vào địa bàn của chúng phải rơi vào tình trạng nguy hiểm. Tiêu thần nhàn nhạt nói, ngươi nói cường đại, vậy cường đại đến mức nào? Đối phương suy nghĩ một chút rồi đáp, có lẽ đã đạt đến thánh nhân cảnh giới. Nghe vậy, tiêu thần lại hít mắt nói, thánh nhân cảnh giới, vậy thì thật là tốt. Tiêu thần, ngươi định làm gì? Lão tổ tử linh tông kinh ngạc hỏi. Tiêu thần đáp, ta vừa lúc muốn kiểm tra một chút tu vi của bản thân. Nếu là tử linh ở thánh nhân cảnh giới thì càng tốt. Cái gì? Ngươi còn chưa nhập thánh, căn bản không biết thánh nhân cảnh giới đáng sợ như thế nào. Dù ngươi có ba thần khí của ta, nhưng nếu không vận dụng thuần thục, tối đa chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Lão tổ tử linh tông lo lắng khuyên tiêu thần từ bỏ ý định. Nhưng ngay lúc đó, hồ, không gian xung quanh bỗng dưng vạn vẹo, không ổn, có đại gia hỏa tới. Lão tổ tử linh tông hoảng hốt nói. Tiêu thần cũng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía xa, nơi có một đạo thân ảnh đang tiến đến. Đạo thân ảnh ấy, từ hình dáng có vẻ rất giống nhân loại, chỉ có điều toàn thân hắn đều được bao phủ bởi tử khí, khiến người ta không thể thấy rõ bộ dạng thật sự. Quả nhiên là thánh nhân cảnh giới, chúng ta mau chạy thôi. Lão tổ Tử Linh Tông vừa nói xong, Tiêu Thần đã hóa thành một đạo cuồng phong, lao thẳng tới. Ha, Tử Linh đối diện không ngờ rằng Tiêu Thần lại dám chủ động ra tay, liền quyết định đón đánh. Oanh, chỉ trong nháy mắt, hai bên đánh một quyền, rồi đối phương lập tức lùi lại hơn trăm trượng. Tử Linh cúi đầu, nhìn quả đấm của mình, nó thấy rằng nó đã bị nện vỡ thành một đoàn tử khí. Tuy rằng thực thể này sẽ hợp lại, nhưng vẫn hư nhược một chút. Trái lại, một nửa kia của Tiêu Thần thì hoàn toàn bình yên vô sự. Một quyền quyết đấu này, thế nhưng Tiêu Thần lại chiếm thượng phong. Cái gì? Người thế nhưng Tử Linh Tông lão tổ tự nhiên cũng chú ý tới cảnh tượng này, tức khắc cảm thấy kinh ngạc. Hai chữ thánh nhân tựa như một lạch trời, căn bản không thể nào vượt qua. Bất kỳ một thánh nhân nào đều phải so với thần uy của những võ giả cường đại. Đây là quy tắc bất thành văn mà mọi người đã biết từ vô số năm qua. Thế nhưng hôm nay, Tiêu Thần lại nghịch chuyển quy tắc này. Giống, mà bên kia, Tử Linh phát ra một tiếng tức giận chu lên, sau đó lại lao về phía Tiêu Thần. Hiển nhiên, lúc này đối phương đã thực sự tức giận, còn Tiêu Thần thì vẻ mặt đạm mạc, giơ tay nhấc chân, đem 13 chủng quy tắc thay phiên vận dụng. Ban đầu, vì chiến đấu chưa thuần thục, Tiêu Thần vẫn ở thế hạ phong. Tuy nhiên, theo thời gian chiến đấu kéo dài, hắn càng ngày càng thuần thục với việc vận dụng các quy tắc của đối phương, dần dần chiếm ưu thế. Đến cuối cùng, Tiêu Thần thậm chí còn đem 2-3 loại quy tắc đồng thời vận dụng, từ đó phát huy ra uy lực kinh người, liên tiếp 7 lần khiến cho thánh nhân cảnh giới Tử Linh trước mặt bị thương nặng. Gia hỏa này đã cường đại đến mức này, Tử Linh Tông lão tổ nhìn thấy hết thảy, không khỏi khiếp sợ. Trước mắt Tiêu Thần quả thực vượt qua những gì hắn từng biết. Người trẻ tuổi này quả thực là có tiền đồ vô lượng, không thú vị cũng chẳng thể bước ra cực hạn của ta. Đáng tiếc, ngươi quả thật không làm được. Tiêu Thần nhìn Tử Linh trước mắt thở dài, định cho đối phương một đòn chí mạng. Nhưng ngay lúc này, Tử Linh dường như hoàn toàn phẫn nộ, khí tức ghen ghét từ trên người bành trướng ra. Không tốt, tiểu tử, gia hỏa này muốn tự bạo. Tử Linh Tông lão tổ vội vàng nhắc nhở, tự bạo của Tử Linh cấp bậc thánh nhân sẽ tạo ra sự tàn phá vô cùng khủng khiếp, dù cho là Tiêu Thần cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được. Hơn nữa, đối phương chính là thân thể Tử Linh, cho dù có tự bạo, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn vẫn có thể khôi phục, còn Tiêu Thần thì không được. Tự bạo, vậy ngươi cũng đừng mong có cơ hội này. Tiêu Thần lạnh lùng hô lên, đột nhiên ném quyền trượng trong tay về phía đối phương. Phóc, một tiếng vang trầm thấp vang lên, quyền trượng xuyên qua lồng ngực của Tử Linh, khiến hắn nhị đóng chặt xuống đất. Ngay lập tức, tử khí từ vết thương phun ra. Tuy nhiên, điều này hiển nhiên không ngăn cản được sự tự bạo của hắn. Nhưng Tiêu Thần không hề có ý định ngăn cản. Thiên quỷ cờ, cho ta khởi. Tiêu Thần gầm lên, toàn lực thúc giục thiên quỷ cờ. Hô, Tử Linh bên kia bị vô số xiềng xích khóa lại, ngập trời tử khí như sơn hô hải khiếu, ào ạt dũng nhập vào thiên quỷ cờ. Người định hút khô hắn trước khi hắn tự bạo. Chỉ trong chớp mắt, Tử Linh Tông lão tổ đã hiểu được ý định của Tiêu Thần. Không sai, nếu để hắn tự bạo thì trốn cũng không kịp nữa, chi bằng đua một phen, Tiêu Thần nói. Tử Linh Tông lão tổ chần chừ một chút, sau đó gật đầu. Người nói rất đúng, ta sẽ giúp ngươi một tay. Nói rồi, hắn cùng Tiêu Thần cùng nhau thúc giục thiên quỷ cờ, khiến cho tốc độ hấp thu của nó nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần. Bên kia, bị hai người không ngừng rút đi tử khí, Tử Linh lại không thể tăng cường chết khí đến mức tự bạo. Ngược lại, khí thế trên người hắn này càng suy giảm, chẳng bao lâu, khí tức của hắn thậm chí không thể duy trì ở thánh nhân cảnh giới. Cái chết linh này đã đạt tới cảnh giới này, linh trí cũng không hề cạn kiệt. Hắn nhận ra nguy hiểm, liền lập tức đình chỉ quá trình tự bạo, tử khí không còn tỏa ra ngoài nữa, khiến cho tốc độ hấp thu của thiên quỷ cờ cũng chậm lại không ít. Thằng nhóc ghê tởm, thế mà cũng biết khôn khéo. Tiền bối, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ chỉ hắn vài cái, ném hết tử khí ra ngoài, Tiêu Thần nói, rồi muốn tiến lên tiếp tục công kích. Nhưng ngay lúc đó, ầm ầm ầm, từ trên cửu thiên bỗng truyền đến tiếng sấm rền vang. Tại sao ở tử giới lại có tiếng sấm? Tiêu Thần kinh ngạc nói. Lúc này, Sắc mặt Tử Linh Tông, lão tổ bỗng chốc biến sắc. Đối với Tiêu Thần nói, trốn, Tiêu Thần sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng không trung mà nhìn lại. Hắn mới phát hiện, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng to lớn, nhìn hình dạng bóng người kia, dường như là một đầu quái ngưu, với đôi mắt màu xám gắt gao, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Thần chú ý hơn cả chính là bóng người gầy nhỏ đang ngồi trên lưng quái ngu, hình dáng ấy thoạt nhìn chỉ cao chưa tới 5 thước, nhưng lại khiến Tiêu Thần cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Hắn cảm giác như tên kia giống như một cái hắc động, chỉ cần tới gần là sẽ khiến hắn tan xương nát thịt. Tiêu Thần tuy không biết vật kia rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn vẫn không chút do dự mà xoay người bỏ chạy. Hắn hiểu rằng bất luận là quái ngu hay là bóng người kia đều không phải là thứ mà hắn có thể chọc giận ở thời điểm này. Bất quá khi thấy Tiêu Thần đào tẩu, bóng người trên không tựa hồ có phần không hài lòng. Ầm ầm ầm, trong chốc lát bóng người kia nghiêng mình về phía trước, quái ngưu phát ra tiếng gầm giống như sấm. Ngay sau đó, vô số đoàn tử khí như sao băng lao thẳng về phía Tiêu Thần. Không tốt! Tiêu Thần xoay người lại, nhìn những đoàn tử khí như sao băng, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng đối diện với những đợt công kích này, hắn vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi phạm vi công kích. Mau tránh ra! Tử Linh Tông lão tổ nhắc nhở Tiêu Thần. Ta biết! Tiêu Thần đáp lại, rồi lập tức không ngừng né tránh giữa những đoàn sao băng kia. Tuy hắn có tốc độ cực nhanh, nhưng giữa không trung có quá nhiều sao băng, cuối cùng vẫn có lúc không thể tránh khỏi. Oanh! Quả nhiên, ngay khi sao băng công kích kết thúc, Tiêu Thần vừa mới hơi mất tập trung đã bị một sao rơi đánh trúng. Phốc! Chỉ trong một chớp mắt, thân thể mạnh mẽ của Tiêu Thần bị đánh vào, lập tức phun ra một ngụm tiên huyết. Bên trong cơ thể hắn có mấy chục mảnh xương gãy vụn. Sao có thể? Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn quái ngưu trên 9 tầng trời. Đối phương tùy ý một đòn lại khiến hắn bị thương nặng như vậy. Tiểu tử, không nên khinh thường. Quái ngưu này là tồn tại cùng cấp bậc với Minh Long. Hơn nữa, so với Minh Long, gia hỏa này ở trong trạng thái tột cùng, thực lực thậm chí có thể so với cảnh giới thiên đạo. Tử Linh Tông lão tổ nhắc nhở. Cái gì? Thiên đạo cảnh? Tiêu Thần nghe thấy, sắc mặt lập tức biến đổi. Dù hắn đã nhận ra người này rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Hơn nữa, điều mấu chốt là bóng dáng kia vẫn chưa xuất hiện, thực lực còn vượt xa cả quái ngư. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Không kịp suy nghĩ nhiều, việc cấp bách là phải chạy trốn. Khai! Tiêu Thần nổi giận gầm lên, định xé rách bầu trời mà bỏ chạy. Nhưng vừa mới ra tay, hắn phát hiện không gian trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại, lại không thể xé rách được. Tử Linh Tông lão tổ thấy thế, vội vàng nói, tử giới không giống như trên võ đại lục, không gian ở đây cơ hồ không có gì có thể phá hủy, dù là thực lực của thánh nhân cũng không thể xé mở nó. Thế sao ngươi không nói sớm? Tiêu Thần tức giận quát, sau đó nhanh chóng bay ra xa. Đúng lúc này, khành, sau lưng Tiêu Thần bỗng vang lên một tiếng đao minh. Tiêu Thần quay đầu lại, liền thấy trên ngưu quái có một thân ảnh, chẳng biết từ khi nào, trong tay hắn đã giơ lên một thanh lưỡi hái. Diệt Thế Chi Liêm. Tiêu Thần liếc mắt một cái, là nhận ra ngay vũ khí này. Đây chính là Diệt Thế Chi Liêm mà hắn đã từng thấy tại chân võ đại lục. Ba người Bạc, hai lão tổ khống chế nó, có thể vượt cấp dùng để đối kháng với thần cảnh. Nhưng hiện tại, thanh Diệt Thế Chi Liêm này so với trước kia lại có sự khác biệt lớn. Uy lực của nó, mặc dù ở khoảng cách khá xa, vẫn khiến cho Tiêu Thần cảm thấy lạnh sống lưng. Tiêu Thần, ngàn vạn phải cẩn thận, đừng để bị cái Diệt Thế Chi Liêm này phun trúng. Thanh này chính là Diệt Thế Chi Liêm chân chính, mang theo lực lượng hủy diệt một giới. Cái mà ngươi nhìn thấy trước đó chỉ là một chút tử khí ngưng kết mà thôi. Tiếng nói của Tử Linh Tông lão tổ lại vang lên lần nữa. Nguyên lai là như vậy, Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Khanh, lúc này bóng người trên lưng quái ngưu hướng về phía Tiêu Thần, tiện tay chém một đao tới. Ầm ầm ầm, đao uy này trực tiếp xé không gian ra thành 2 mảnh, rồi bổ thẳng về phía Tiêu Thần. Này, Tiêu Thần thấy vậy hoảng hốt, hắn vừa mới sử dụng toàn lực để đua kính, mà cũng không thể xé rách không gian mà thoát đi. Thế nhưng đối phương chỉ cần một đao là đã có thể làm được điều đó. Rõ ràng thực lực giữa hắn và tên kia chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, lúc này, Tiêu Thần căn bản không kịp suy nghĩ về những điều đó. Hắn vội vàng xoay người để tránh đao tấn công. Dù vậy, uy lực dư thừa của đao vẫn khiến hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Nhân cơ hội đó, hắn liền phái ra một trường, cả người hóa thành một vệt sáng, bay về hướng xa. Hô, cũng lúc đó, bóng người trên linh quái ngư híp mắt lại, dường như có chút tức giận. Ồ, ở phía trước, Tử Linh giao đấu với Tiêu Thần phát ra tiếng nức nở, như thể đang giao tiếp với bóng người kia. Thế nhưng, khi bóng người nghe thấy tiếng nói của đối phương, càng trở nên tức giận hơn. Hắn nhíu mày, rồi dưới chân quái ngưu đột ngột nâng lên, hung hăng dẫm lên thân thể của Tử Linh. Phụt, một tiếng vang trầm thấp vang lên, Tử Linh thân thể lập tức bị dẫm vỡ thành một lượng lớn tử khí bay ra bốn phía. Hồ, ngay sau đó, vô số tử giới phù du từ bốn phía bay tới, tham lam cắn nuốt những tử khí này. Nếu không có ngoại lực can thiệp, mặc dù Tử Linh bị đánh nát, hắn vẫn có thể khôi phục. Nhưng với việc bị nhiều tử giới phù du cắn nuốt như vậy, dù hắn từng mạnh mẽ đến thánh nhân cảnh giới, cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán trong tử giới. Đối với tất cả những điều đó, quái ngưu trên lưng gia hỏa kia lại hoàn toàn không bận tâm. Hắn hiện tại toàn bộ chú ý đều dồn vào Tiêu Thần, kẻ vừa mới trốn đi thật xa. Đôi mắt hắn xa xăm nhìn theo hướng Tiêu Thần biến mất, rồi điểm nhẹ mũi chân, thúc giục quái ngưu hướng về phía đó truy đuổi. Oanh, một tiếng vang lớn, Tiêu Thần bị thương nặng, rơi từ không trung xuống đất, mạnh mẽ nện vào một mảnh vũng bùn. Tên ghê tởm, ta nhất định sẽ đòi lại sổ sách này. Tiêu Thần cắn răng, phẫn nộ mắng, nhưng còn chưa dứt lời, từ xa đã nghe tiếng sấm vang vọng, kẻ cưỡi quái ngưu ấy lại đuổi tới. Không xong, phải làm sao bây giờ? Tử Linh Tông lão tổ thấy vậy, tức thì kinh hô. Tiêu Thần trầm ngâm một lúc, rồi quyết định thu liễm toàn bộ khí tức của mình, sau đó lặng lẽ chìm vào trong vũng bùn. Hô, ngay khi Tiêu Thần chìm vào vũng bùn, quái ngưu cũng bay đến trên vùng đầm lầy. Khi gia hỏa này phát hiện Tiêu Thần mất tích, tức khắc trở nên nóng nảy, giống. Sau một lúc, tiếng gầm giận dữ vang lên, quái ngưu một lần nữa phun ra đám tử khí như sao rơi. Ầm ầm ầm, công kích của đối phương trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ không gian, cơ hồ mỗi một tấc đất trong đầm lầy đều bị oanh kích. Thế nhưng, sau khi bị công kích không ngừng, dưới đầm lầy lại không có nửa điểm động tĩnh nào. Hắn, quái ngưu, thấy cảnh này, do dự một chút, sau đó khống chế quái ngưu nhanh chóng rời đi. Nhưng khi hắn rời đi, đầm lầy vẫn tĩnh lặng như cũ, thậm chí không có một gợn sóng, như thể nơi này không hề có gì cả. Hắn không thể theo sát, tiếng gió xé ngang lại vang lên. Quái ngưu lúc trước rời đi, giờ quay lại. Hắn chăm chú nhìn đầm lầy đã bị oanh khai hồi lâu, xác nhận không có bất kỳ động tĩnh nào, rồi mới lần thứ hai rời đi. Chưa đầy 15 phút sau, gia hỏa này lại trở về lần nữa, nhưng so với lần trước, nơi này vẫn tĩnh lặng, không có một khối bùn đất nào biến hóa. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn, quái ngưu, xác nhận rằng Tiêu Thần quả thật không ở chỗ này, rồi tiếp tục rời đi. Cứ như vậy, khoảng gần nửa canh giờ trôi qua, bùn đất bị oanh khai một cách mạnh mẽ, và một đạo thân ảnh từ bên trong bò ra. Phốc, thân ảnh đó chính là Tiêu Thần. Sau khi rời khỏi đầm lầy, hắn trực tiếp phun một ngụm máu tươi, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, vô cùng thê thảm. Hiển nhiên, khi ngưu quái phát động công kích, Tiêu Thần đã không né tránh, mà bị chặt chẽ đánh trúng. Nhưng để tránh né việc đối phương điều tra, Tiêu Thần chính là không động đậy mảy may, chỉ thuần dựa vào thân thể mình, ngạnh kháng một chiêu này. Thực lực của đối phương cường đại đến mức nào, dù là Tiêu Thần có thực lực ra sao, hắn vẫn bị trọng thương một cách khó có thể tưởng tượng. Tiêu Thần, chúng ta rút lui đi. Và lúc này, bên tai Tiêu Thần, thanh âm của lão tổ Tử Linh Tông vang lên. Hắn đã nhận ra tình trạng của Tiêu Thần với thương thế này. Nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm chết. Dù là Tiêu Thần, trong tình cảnh trọng thương như vậy, cũng khó có thể kiên trì lâu. Không được, Tiêu Thần quả quyết cự tuyệt. Ngươi không nên cậy mạnh, ngươi đã như vậy, lão tổ Tử Linh Tông khuyên can. Tiêu Thần lại nghiêm nghị nói, ta đã cảm nhận được khí tức của hỗn độn linh tử, vật kia hẳn là sắp ngưng kết thành. Nếu hiện tại từ bỏ, thì cho dù đổi người khác vào cũng sẽ không kịp. Nếu bỏ qua hỗn độn linh tử này, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của đối phương vừa rồi, Tiêu Thần càng thêm thấu hiểu sự cường đại của tử giới. Hắn biết rằng nếu thực sự để cho tử giới xuất hiện và để cho loại cường giả cấp bậc này đến chân võ đại lục, dùng những thủ đoạn tầm thường thì căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Cho dù là đem toàn bộ cường giả của chân võ đại lục cùng cửu u tuyệt mục tụ tập lại một chỗ, cũng không thể nào chống đỡ nổi. Vì vậy, hỗn độn linh tử này gần như trở thành hy vọng duy nhất của chân võ đại lục. Tiêu Thần không thể tưởng tượng đến việc từ bỏ chính là thương thế của ngươi ở bên kia. Lão tổ tử Linh Tông nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt lo lắng. Tiêu Thần hiện tại thương thế rất nặng, chỉ sợ phải một năm, nửa năm cũng chưa chắc có thể hồi phục. Vậy mà hắn làm sao có thể tranh đoạt hỗn độn linh tử? Nhưng Tiêu Thần lại xua tay, nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Nói xong, hắn lập tức ngồi xếp bằng, từ trong nhẫn không gian lấy ra không ít linh dược, rồi rót một tia ý thức vào trong miệng. Sau đó, hắn bắt đầu yên lặng vận công để khôi phục thương thế. Tiếp theo, lão tổ tử Linh Tông kinh ngạc phát hiện, thương thế của Tiêu Thần lại bắt đầu hồi phục với tốc độ rõ rệt. Này, nhìn thấy cảnh tượng này, lão tổ tử Linh Tông không khỏi khiếp sợ. Phải biết rằng, một người có cường độ thân thể càng lớn thì tốc độ hồi phục càng chậm. Đây gần như là một định luật. Thật không ngờ, Tiêu Thần lại phá vỡ định luật này. Hắn vốn dĩ cần một năm, nửa năm mới có thể hồi phục. Nhưng nếu theo tốc độ này tiếp tục, phòng trừng chỉ cần hơn 10 ngày nữa, hắn sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Tốc độ hồi phục như vậy, quả thực không giống người thường. Với cách đó, Tiêu Thần chữa thương hơn 2 canh giờ, cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, đến tính mạng, sau đó từ từ đứng dậy. Sao ngươi không tiếp tục? Lão tổ tử Linh Tông kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, đáp, không có thời gian để ta từ từ hồi phục. Hiện tại ta đã có thể tự do hành động, kế tiếp ta sẽ vừa đi vừa chữa thương. Nếu không thể toàn lực khôi phục sức mạnh, Tiêu Thần sẽ tự nhiên chữa thương chậm lại rất nhiều. Nhưng lão tổ của tử Linh Tông cũng biết, hiện tại không có thời gian để chậm trễ. Để có được hỗn độn linh tử, nhất định phải lập tức lên đường. Sau khi bị thương, Tiêu Thần đi lại chậm hơn rất nhiều, hành động tự nhiên cũng trở nên cẩn thận hơn. Nhưng chính vì vậy, trên đường đi, hắn tránh gần như tất cả các cuộc chiến không cần thiết, mà tốc độ tiến lên lại tăng lên. Suốt 3 ngày sau, hắn đã tiến gần rất nhiều đến địa điểm ngưng kết hỗn độn linh tử. Nếu tiếp tục với tốc độ này thêm một ngày nữa, bọn họ sẽ có thể tiến vào khu vực ngưng kết hỗn độn linh tử, nơi có đến 100 vạn linh khí. Theo lời lão tổ tử Linh Tông, chỉ có tiến vào phạm vi này, bọn họ mới có cơ hội lấy được hỗn độn linh tử. Và trong một ngày đó, khi Tiêu Thần cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua một khu rừng khô, bỗng nhiên hắn nghe thấy từ phương xa truyền đến một trận sóng linh khí lớn. Đó là, hắn chợt dừng lại, trong tử giới, tử khí dày đặc, nhưng linh khí gần như bị đoạn tuyệt. Nhưng hôm nay lại cảm nhận được một sóng linh khí mạnh mẽ như vậy, khiến hắn vô cùng chú ý. Nghĩ vậy, hắn lập tức thu liễm khí tức và nhanh chóng bay về hướng đó, suy nghĩ tìm tỏi nguyên nhân. Rất nhanh, hắn đã tiến đến gần nơi phát ra sóng linh khí. Oanh, mới vừa đến gần, Tiêu Thần liền nhìn thấy một đạo thân ảnh rơi từ trên không trung xuống, sau đó hung hãn nện xuống mặt đất, tạo ra một cái hố sâu lớn. Trong hố sâu, một thân ảnh nhỏ gầy gian nan bò dậy, rồi ngẩng đầu với vẻ mặt oán độc, nhìn lên trời cao mà hô to, Ma Kha, Ma Võ, các người rốt cuộc muốn làm gì? Các người ở chỗ này công kích ta, đã xúc phạm pháp chỉ của quân vương đại nhân, các người không sợ quân vương đại nhân giáng tội sao? Theo thanh âm của hắn vang lên, hai thân hình thon dài từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Hà hà, quân vương đại nhân giáng tội, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Quân vương đại nhân trăm công nghìn việc, làm sao có thể lo lắng cho một kẻ hèn như ngươi? Chúng ta mà tiêu diệt toàn tộc ngươi, quân vương đại nhân cũng sẽ không có bất cứ trách nhiệm nào. Một người trong số họ cười lại mà nói, ngươi nói cái gì? Thân ảnh gầy nhỏ hiển nhiên không tin lời của đối phương, cao giọng đáp. Ngay sau đó, một người đàn ông khác trong không trung cũng bắt chước cười nói, như thế nào, ngươi không tin sao? Vậy ngươi hãy xem đây. vật này là gì? Hắn vừa nói, vừa vung tay lên, trong tay xuất hiện một viên minh châu phát sáng màu bạc. Nhìn thấy viên minh châu đó, nam tử gầy nhỏ khiếp sợ nói, tay cầm dao lòng châu. Nam tử cười lớn nói, ngươi đoán sai rồi. Nam tử gầy nhỏ, với giọng run rẩy đáp, dao long châu chính là pháp khí của Lâm Bộ Chí Tôn, tuyệt đối không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Hay là Lâm Bộ? Một nam tử khác cười dữ tợn nói, ngươi không sai, Lâm Bộ những kẻ đó cất giấu bảo vật như thế, lại bất kính mà dâng ra, thì chẳng phải tự làm khổ mình sao? Huynh đệ chúng ta hai người đến đây để tác oai, bọn họ còn dám chống cự, nếu không có nửa phần, chúng ta đành phải chém tận giết tuyệt bọn Lâm Bộ. Chém tận giết tuyệt, nam tử gầy nhỏ nghe những lời đó, cả người run rẩy, từ đáy lòng sinh ra nỗi sợ hãi. Thực lực của Lâm Bộ không hề thấp hơn tộc của hắn. Nếu đối phương có thể dễ dàng tiêu diệt Lâm Bộ, điều đó cũng có nghĩa là họ có thể tiêu diệt cả tộc của hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn đột ngột biến đổi, nói, hai người, rốt cuộc muốn làm gì? Ma Võ cười nói, Phi Vũ, ngươi hà tất phải giả vờ hồ đồ chứ? Chúng ta muốn cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết? Nam tử gầy nhỏ được gọi là Phi Vũ cố gắng bình tĩnh nói, ta không biết các ngươi rốt cuộc muốn gì, nhưng nếu các ngươi coi trọng bất kỳ bảo vật nào của tộc ta, chúng ta đều có thể cho các ngươi. Xin hai vị hãy buông tha cho tộc ta. Nghe những lời hắn nói, hai ma gia huynh đệ liếc nhau rồi nở nụ cười. Sau đó Ma Kha nhàn nhạt nói, thật sao? Vậy thì nhanh chóng đem ẩn long nơi hẻo lánh giao ra đi. Đồng tử của Phi Vũ chợt thu lại, hiển nhiên đã chịu một cú sốc lớn. Tuy nhiên hắn lại cố gắng giữ bình tĩnh, nói, ẩn long nơi hẻo lánh, đó là vật gì? Ta hoàn toàn chưa từng nghe nói về điều này. Ma Kha tươi cười thu liễm, nói, xem đi, ta đã biết bọn người kia sẽ không thành thật, xem ra phải giết sạch bọn họ mới có thể giải quyết được vấn đề. Khanh, hắn nói xong, năm ngón tay lộ ra võ đạo kiếm khí màu đen, rồi hướng về phía Phi Vũ bước tới. Không, hai vị, ta thật sự không biết ẩn long nơi hẻo lánh là vật gì à? Bên kia, Phi Vũ có chút luống cuống, cao thanh hàm nói, nhưng mà Khả hiển nhiên không có ý định quan tâm đến hắn, mà toàn thân sát khí quấn quanh, tiến về phía Phi Vũ. Thấy cảnh này, Tiêu Thần trao mày, thấp giọng nói, tiền bối, đây là... Tử Linh Tông lão tổ nhàn nhạt đáp, bọn người kia đều là những kẻ phản bội thế giới, đầu phục tử giới. Tử giới đã nuốt chửng không ít thế giới, cho nên số lượng những kẻ này cũng rất nhiều, giống như tộc đàn của ta năm đó, cũng giống như bọn họ. Nhưng tộc đàn ta đã bị hủy diệt. Tiêu Thần gật đầu nói, vậy bọn họ nói về ẩn long nơi hẻo lánh và giao long châu, đó là vật gì? Có vẻ như là những bảo vật từng bị hủy diệt của một vài thế giới, nhưng ta chỉ nghe nói qua mà thôi, cụ thể ra sao ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc tộc đàn ta ở trong tử giới cũng chỉ là một thế lực yếu kém, dẫu vậy những tộc đàn trong tử giới này lại đối kháng nhau để chống lại sự ăn mòn của tử giới, bởi vì những vũ khí cấp thánh khí có thể trì hoãn tử khí đồng hóa, giúp bọn họ giữ lại một chút ý thức trong thời gian trường hà, cho nên hai kiện đồ vật đó chắc cũng là pháp khí cấp thánh khí. Lão tổ Tử Linh Tông giải thích. Sau khi Tiêu Thần nghe xong, hai mắt hắn sáng ngời, nói, thánh khí cấp bậc sao? Có ý nghĩa. Lão tổ Tử Linh Tông thấy vậy thì cả kinh, nói, ê, tiểu tử, ngươi không định cắm một tay vào chứ? Ngươi hiện tại thương thế chưa lành, tùy tiện xuất thủ sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, đối phó với hai kẻ không đứng đắn này thì cũng đủ rồi. Nói xong, hắn kéo áo choàng che khuất nửa khuôn mặt, rồi chậm rãi bước ra ngoài. Ngươi cho ta, ở bên kia, Ma Kha đang chuẩn bị xuất thủ thì bỗng cảm thấy có điều không đúng. Hắn quay đầu lại, thấy Tiêu Thần từ chỗ tối từ từ đi tới. Ngươi là ai? Ma Kha nhìn Tiêu Thần, lập tức trở nên cảnh giác mà hỏi. Bởi vì Tiêu Thần mang đến cho hắn một cảm giác rất xa lạ, loại khí tức này hắn chưa từng cảm nhận được trong tử giới. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng đem giao long châu giao cho ta là được. Nói xong, Tiêu Thần giơ tay ra với đối phương. Ma Kha nghe thấy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười lớn. để cho ta đem giao long châu giao cho ngươi. Tiểu tử, ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết ngươi đang đối mặt với ai sao? Tiêu Thần bình thản đáp, không biết, cũng không có hứng thú biết. Ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối, giao hay không giao giả. Ma Kha bị Tiêu Thần hỏi cũng nổi giận, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi có biết không, câu nói vừa rồi của ngươi chính là tự mình phán tử hình cho mình không? Oanh, hắn nói xong, trên người khí tức dâng trào, tu vi thánh nhân cảnh giới hiển lộ, không thể nghi ngờ, quả nhiên là thánh nhân. Tiêu Thần nhìn đối phương, trong lòng thầm nghĩ, ở bên kia, Phi Vũ thấy hai bên giằng co, liếc thấy một tia khe hở, lập tức xoay người bỏ chạy. Ừm, lão nhị, đem tên tiểu tử đó cho ta truy trở về, cần phải đem ẩn long nơi hẻo lánh lộng đến tay, nếu không lần sau ngươi và ta sẽ không thể bảo toàn được bản thân. Ta sẽ ở lại chỗ này, giải quyết cái gia hỏa không biết điều này, rồi sẽ theo sau. Ma Kha kêu lớn, đại ca yên tâm. Ma Võ lên tiếng, sau đó hướng về phía Phi Vũ đuổi theo. Tiêu Thần, ngàn vạn cẩn thận, người này có khí tức vô cùng nguy hiểm. Lão tổ tử Linh Tông nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, đáp, điều này ta rất rõ, nhưng hắn dù có cường, hiện tại cũng không có ý nghĩa. Ông, Tiêu Thần nói, đơn chân dậm mạnh, nhất đạo phủ văn, theo chân hắn, hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tỏa ra, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi vạn trượng. Đây là cái gì? Đối diện, Ma Kha, trước đó vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Thế nhưng, khi phủ văn tỏa ra, sắc mặt hắn cuối cùng đã thay đổi, bởi vì hắn phát hiện mình không thể tránh thoát khỏi sự trói buộc của phủ văn này. Này, ngươi viết ra phủ văn này từ khi nào? Cùng lúc đó, lão tổ tử Linh Tông cũng ngẩn ra. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, trước đó bị người đánh trúng, ta đã lưu lại không ít huyết, liền dùng máu tươi của ta để viết ở lòng bàn chân tạo thành đạo phủ văn này. Nguyên bản là để phòng ngừa quái ngư tìm được hành tích của ta, ta đã chuẩn bị sẵn để chạy trốn, nhưng lúc ấy lại không dùng đến, hiện tại thì đã cần đến rồi. Nghe xong lời của Tiêu Thần, Tử Linh Tông lão tổ kinh ngạc không thôi. Hắn không thể ngờ rằng trong tình huống tuyệt cảnh trước đó, Tiêu Thần lại có thể để lại một chiêu hậu thủa. Ban đầu hắn cho rằng Tiêu Thần sống sót chỉ là nhờ vào vận khí mà thôi, nhưng giờ đây xem ra không phải như vậy. Những phù văn này được viết bằng huyết mạch của Tiêu Thần, uy lực mạnh mẽ, cho dù là cường giả thánh nhân cảnh giới trong thời gian ngắn cũng không thể thoát ra được. Tốt, có muốn giao giao Long Châu cho ta không? Bên kia, Tiêu Thần nhìn Ma Kha trước mắt mà hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết. Ma Kha nhìn Tiêu Thần, hai mắt đỏ đậm, trên người khí tức cũng không ngừng bộc phát. Bên kia, Tiêu Thần nâng tay phải lên, nói, tìm chết sao, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Phanh, ngay sau đó, một ngọn lửa bùng cháy trong tay Tiêu Thần. Ngọn lửa trong tay Tiêu Thần thiêu đốt, dần dần hình thành một con phượng hoàng đang bay lượn. Dù con phượng hoàng này nhỏ bé, nhưng lại tỏa ra một khí tức vô cùng thánh khiết và mạnh mẽ. Ngọn lửa này tự nhiên là do Tiêu Thần luyện hóa từ cửu thiên chân phượng chi hỏa. Cửu thiên chân phượng có uy lực mạnh mẽ, là một trong những ngọn lửa hiếm có thể phá hủy tử khí. Hiện tại, Ma Kha tiếp nhận sức mạnh của tử giới, trong cơ thể đã bị một nửa tử khí ăn mòn, vì thế hắn cảm nhận rõ hơn về cửu thiên chân phượng. Khi nhìn thấy ngọn lửa lóe lên trong chớp mắt, hắn cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Cảm giác này hắn đã không trải qua hàng trăm ngàn năm. Kể từ khi hắn bước vào tử giới, hắn đã đạt được thân thể bất tử, tử vong ư, điều đó đã gần như bị hắn quên lãng. Thất phu, đi tìm chết đi, Tiêu Thần nói, rồi định quang ngọn lửa ra ngoài. Nói xong, hắn làm bộ như sắp ra tay. Không, chờ một chút. Bên kia, Ma Kha vội vàng kêu lên, còn có gì muốn nói? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Chúng ta có thể nói chuyện. Chúng ta có thể liên minh, đối phương vội vã nói. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta không có thời gian lãng phí với ngươi, chỉ nói một câu, đem giao long châu giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi chỉ có thể chờ chết. Ma Kha vẻ mặt rối rắm, hắn cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống này, nhưng đáng tiếc hắn căn bản không thể làm được. Không còn cách nào khác, phủ chú mà Tiêu Thần sử dụng vốn là do cường giả thiên đạo chuẩn bị, mặc dù là thiên đạo cường giả cũng có thể khốn trụ trong vòng 3 khắc, huống chi đối phương chỉ là một thánh nhân, ta sẽ đếm tới ba. Nếu ngươi không giao ra, ta sẽ xuất thủ. Một, hai. Tiêu Thần chưa kịp nói chữ cuối cùng, đối phương đã lập tức nói. Được, ta giao cho ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp đem giao long châu hướng về phía Tiêu Thần ném qua. Tính ngươi biết điều. Tiêu Thần nhàn nhạt cười, nắm chặt giao long châu trong tay. Thoáng chốc, tất cả thông tin về giao long châu xuất hiện trong đầu Tiêu Thần. Vẫn còn có loại này diệu dụng. Tiêu Thần kinh ngạc nói, ừm, làm sao vậy? Lão tổ tử Linh Tông hỏi. Tiêu Thần không trả lời, mà tay trái nắm chặt giao long châu, tay phải nắm lấy chân phượng hỏa, đồng thời thúc giục pháp quyết, long phượng chi lực, ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hai nguồn lực lượng từ tay Tiêu Thần cô đọng ra, hội tụ vào cơ thể hắn. Ngay lập tức, phía sau Tiêu Thần xuất hiện một con rồng và một con phượng, tạo thành hai hình ảnh mờ ảo, hòa quyện với nhau, tỏa ra một cỗ sức mạnh thánh, khiết to lớn. Cỗ lực lượng này chảy vào trong cơ thể Tiêu Thần, không ngừng mài giũa thân thể hắn, chữa trị thương thế. Chỉ sau vài phút, thương thế của Tiêu Thần đã khôi phục đến 7 phần. Hô, rồi sau đó, cỗ lực lượng này dần dần tiêu tán, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Tiêu Thần cảm nhận được, cơ thể của mình giờ đây mạnh mẽ hơn trước không ít. Ai, đáng tiếc, rốt cuộc chỉ là một giao long châu. Nếu là chân long châu, thực sự có thể giúp thân thể thành thánh. Tiêu Thần thầm than trong lòng, người, làm sao mà làm được? Bên kia, Ma Kha nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khiếp sợ nói, giao long châu trong tay hắn đã có chút thời gian, nhưng hắn chưa bao giờ biết rằng vật ấy lại có tác dụng kỳ diệu như vậy. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, không liên quan đến người. Nói xong, hắn vung tay lên, cởi bỏ cấm chí dưới chân. Dựa theo ước định, ta thả ngươi rời đi, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, nhìn bốn phía phủ chú bị cởi bỏ, Ma Kha lại lộ ra vẻ mặt hàn quang, nói, tiểu tử, ngươi quá xuẩn, ngươi vừa mới buông ra cấm chế đó quả thật cường đại, nhưng loại cấp bậc này, ta phỏng đoán ngươi chỉ có thể sử dụng một lần trong một ngày thôi. Mất đi cấm chế, ngươi vốn không phải là đối thủ của ta. Giờ đây, ta muốn ngươi trả lại tất cả những gì vừa mới xảy ra, cả gốc lẫn lãi. Oanh, ngay sau đó, Ma Kha nhanh như chớp lao về phía Tiêu Thần. Thấy chưa, đây mới là thực lực chân chính của ta. Giờ không có cấm chế, ngươi đừng hỏng chạm vào ta, Ma Kha cuồng tiêu nói. Nhưng mà, ao ngầu, ngay khi hắn sắp sửa chạm vào Tiêu Thần, một luồng sáng lạnh lần thứ hai xuất hiện. Phù chú vừa mới biến mất lại xuất hiện lần nữa, chặt chẽ khóa Ma Kha lại. Ai nói rằng, phù chú, ta chỉ có thể sử dụng một lần. Tiêu Thần nhìn đối phương hỏi, ngươi. Đối phương nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, thật đáng tiếc, ta đã viết hai cái phù chú trước tiên. Nguyên bản, ta định cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi tự tìm đến cái chết, vậy thì đừng trách ta. Đối phương nhìn Tiêu Thần, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi không cần phải làm ta sợ. Dù cho phù chú của ngươi có mạnh mẽ, nhưng thực lực của ngươi vẫn còn kém xa. Dù là hỏa diễm của ngươi muốn thiêu chết ta cũng hoàn toàn không thể. Nhìn hắn chưa nói hết câu, ầm ầm ầm, phía sau Tiêu Thần xuất hiện một đạo cự thú chi ảnh. Đó chính là sức mạnh huyết thống mạnh nhất của Tiêu Thần. Vừa lúc ta chưa thử nghiệm cực hạn của mình, hiện tại liền dùng ngươi để tiếp tục. Tiêu Thần lạnh giọng nói, không, cái đó, đại nhân, giữa chúng ta có thể có hiểu lầm. Đối phương nhìn Tiêu Thần, cười gượng nói, nhưng mà, oanh, ngay sau đó, trong nháy mắt, Tiêu Thần chụp một tay vào không khí. Cự thú chi chảo sau lưng hắn cũng làm theo động tác của hắn, một chưởng đánh trúng Ma Kha. Phanh, với thực lực cường đại của Ma Kha, một chưởng này đánh xuống cũng làm toàn thân hắn bị vặn vẹo biến hình, trên người xuất hiện vô số chỗ gãy, đại lượng tử khí từ trong đó tiết lộ ra ngoài. Trong khi đó, Tiêu Thần không nói hai lời, tiếp tục ra tay không ngừng, hơn 10 chưởng đánh xuống, cuối cùng đã hoàn toàn đánh bể Ma Kha. Người, nhưng đến lúc này, Ma Kha vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Ý thức của hắn còn bám vào bốn phía tử khí. Tuy nhiên, do không còn thân thể bảo hộ, ý thức của hắn cũng đang nhanh chóng bị tử khí đồng hóa. Phỏng chừng không lâu nữa, hắn sẽ hoàn toàn biến thành tử linh. Người theo đuổi bất tử, ta thành toàn cho ngươi. Về sau hãy làm tử linh cho tốt, Tiêu Thần nói với Ma Kha, rồi sau đó xoay người rời đi. À, quên, lúc đó ngươi sẽ không còn ý thức của chính mình nữa. Sau khi để Ma Kha tự sinh tự diệt, Tiêu Thần liền hướng về phía hai người Ma Võ mà đuổi theo. Rất nhanh, hắn đã nhận ra khí tức của hai người, thực lực của Ma Võ mạnh mẽ hơn Phi Vũ không ít. Do đó, Phi Vũ không chạy xa đã bị Ma Võ đuổi kịp. Ha ha! Phi Vũ, ngươi lại trốn sao? Ma Võ nhìn Phi Vũ, vẻ mặt cười dữ tợn. Sau đó, hắn ta miệng thấm huyết, không ngừng lùi lại. Ma Võ, ngươi còn dám đuổi ta sao? Ngươi không lo lắng cho đại ca ngươi sao? Phi Vũ, Cao Thanh Hàm nói. Ma Võ lại cười lớn. Lo lắng? Ngươi không phải muốn nói rằng tên phế vật kia có khả năng làm tổn thương đại ca ta chứ? Phi Vũ lập tức nghẹn lời. Đúng vậy, ngay cả hắn cũng không tin Tiêu Thần có thể đánh bại Ma Kha. Ma Võ, nếu ta giao Giao Long Châu cho ngươi, ngươi có chịu buông tha ta không? Phi Vũ chần chờ một lúc lâu mới mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, Ma Võ cười nói. Phi Vũ hít sâu một hơi. Vậy thì tốt, ta có thể đem đồ vật giao cho ngươi, nhưng ngươi cần phải lập lời thề. Ma Võ nhíu mày, nói, lời thề, không cần phải như vậy. Ta là Ma Võ, một lời nói ra như cột đồng, ta nói sẽ tha cho các ngươi, tự nhiên sẽ không giết các ngươi. Phi Vũ lắc đầu, không được, nếu ngươi không nói, ta sẽ không giao cho ngươi. Thấy Phi Vũ kiên quyết như vậy, ánh mắt Ma Võ lóe lên hàn quang, nói, nếu vậy, ta sẽ trực tiếp ra tay. Oanh, ngay sau đó, tử khí trên người hắn bùng phát, một trưởng hướng về phía Phi Vũ ân tới. Rồi sau đó, hắn nhanh chóng xoay người, nguy hiểm hơn cả, để tránh chiêu tấn công của đối phương. Nhưng bên kia, Ma Võ lại lạnh lùng rên một tiếng, một thanh ma đao chợt tuốt ra khỏi vỏ, nhằm về phía hắn bổ tới. Lần này, hắn không thể tránh được, chỉ kịp đưa tay lên đỡ. Trong tay hắn bất chợt xuất hiện một đôi long nơi hẻo lánh. Đường, một tiếng giòn vang vang lên, tử khí cuồn cuộn tràn ra. Hắn bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, nhưng ít nhất cũng chặn được đòn tấn công này. Bên kia, Ma Võ kinh hãi nói, ẩn long nơi hẻo lánh, đúng vậy. Vật trong tay hắn chính là ẩn long, nơi hẻo lánh mà Ma Võ vẫn muốn có được. Đáng giận, Ma Võ, ngươi từ lúc bắt đầu đã tính toán giết ta, tiêu diệt toàn tộc chúng ta đúng không? Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn đối phương hỏi, nghe vậy, Ma Võ cười dữ tợn nói, ngươi không ngốc, không sai. Từ lúc ban đầu, chúng ta đã lên kế hoạch để các ngươi không thể sống sót. Vì cái gì? Hắn vẻ mặt khó hiểu nói. Họ đều là sinh linh sống tại tử giới. Hắn không thể hiểu được vì sao đối phương lại làm như vậy. Ngay lúc này, Ma Võ lạnh giọng nói, bởi vì tử giới không thể dung thứ cho những sinh vật sống sót hơn nữa. Ngươi nói cái gì? Hắn khiếp sợ nói. Ma Võ phấn khởi nói, ngươi hẳn phải biết tử giới vốn là nơi chết chóc, nơi này không thuộc về chúng ta. Chúng ta dù có thể bước vào đây, cũng chỉ nhờ ơn ban của quân vương đại nhân mới có thể kéo dài hơi tàn nơi này. Nhưng đáng tiếc là, trong tử giới, không chỉ có một vị quân vương, chúng ta vì quân vương đại nhân, phái Minh Long cắn nuốt cửu giới, kết quả lại làm Minh Long bị phong ấn bên ngoài. Minh Long chính là quân vương ngồi cưỡi, cũng là chiến lực mạnh nhất trong tay quân vương đại nhân. Mất đi Minh Long, thực lực của quân vương đại nhân cũng giảm bớt nhiều. Có điều, ở tử giới, đã có mấy vị quân vương khác tính toán đối phó với quân vương đại nhân. Nếu như những quân vương khác thắng, thì những người sống tại tử giới như chúng ta chắc chắn sẽ bị hoàn toàn thanh trừ. Phi Vũ hít sâu một hơi, nói, chỗ nào lấy được những thánh vật mà các ngươi cướp đoạt? Đối phương lại giọng nói, chúng ta muốn mượn thánh vật để hoàn toàn tử linh hóa chính mình, đồng thời còn có thể giữ lại ý thức của mình. Nhưng quá trình này thực sự phiền toái, không chỉ cần phải mượn đủ thánh vật, còn phải mượn sức mạnh của hỗn độn linh tử. Nhưng suy nghĩ đến gần hỗn độn linh tử, thân thể tử linh không thể được, cho nên chúng ta sẽ hiến tế tính mạng của các người. Dù các ngươi hiện tại cũng nửa chết nửa sống, nhưng trong cơ thể vẫn còn không ít sinh khí tồn tại, chỉ cần đủ lượng sẽ giúp chúng ta chống cự áp lực từ hỗn độn linh tử. Phi Vũ cắn răng nói, vậy theo các ngươi, chúng ta đều là tế phẩm. Đối phương cười to nói, không sai, chỉ cần giết các ngươi, dùng tính mạng của các ngươi làm hiến tế, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành tử linh chân chính. Không, chúng ta sẽ có được thân thể tử linh, lại còn có sinh linh trí tuệ. Đó là một loại tồn tại còn cao hơn cả tử linh. Chỉ cần cho ta một cơ hội, chúng ta sớm muộn sẽ trở thành những quân vương giống nhau. Cho đến thời điểm này, dù ở trong tử giới, cũng không ai có thể làm tổn thương chúng ta. Nghe lời của đối phương, trên mặt Phi Vũ lộ ra vẻ chấn động nói, các người, thực sự quá điên cuồng. Ma Võ hừ một tiếng, điên cuồng, kể từ khi chúng ta bắt đầu tiếp cận tử giới, chúng ta đã điên cuồng rồi. Mục đích của chúng ta chưa bao giờ thay đổi, chúng ta chỉ đơn giản là không muốn chết mà thôi. Để đạt được mục đích này, chúng ta sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Được rồi, giải thích nhiều như vậy, cũng coi như để ngươi có thể chết một cách rõ ràng. Giờ đây, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Nói xong, hắn lại cầm ma đao, chuẩn bị ra tay. Không ngờ đúng lúc này, người đối với hỗn độn linh tử dường như hiểu rất rõ. Ở phía sau Ma Võ, bỗng nhiên vang lên tiếng nói của Tiêu Thần. Ma Võ nghe thấy liền quay đầu lại. Bất ngờ thấy Tiêu Thần không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Nhìn thấy Tiêu Thần, sắc mặt Ma Võ lập tức biến đổi, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Trước đó, Ma Kha đã lưu lại để đối phó với Tiêu Thần, nhưng hôm nay Tiêu Thần đuổi theo mà không thấy bóng dáng của Ma Kha. Hay là tiểu tử đại ca ta đâu? Ma Võ hỏi Tiêu Thần. Hắn đã vỡ thành một đoàn tử khí, phỏng chừng lúc này sắp hoàn toàn chết hóa rồi. Tiêu Thần trả lời, ngươi nói bậy bạ. Ma Võ lập tức tức giận nói, hắn không thể tin rằng với thực lực của Ma Kha lại có thể bại dưới tay Tiêu Thần. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Ma Võ cắn răng đáp, tiểu tử thúi, chờ ta chộp lấy ngươi, đem ngươi lục soát hồn, tự nhiên sẽ tìm được đại ca của ta. Khanh, hắn vừa dứt lời, trong tay cầm mà đào tạo thành một đạo đao mang vạn trượng, nhằm về phía Tiêu Thần chém tới. Lực lượng thật mạnh, Tiêu Thần thấy thế, không dám khinh thường, liền trở tay dùng đại diễn kiếm ý để chắn đòn tấn công của đối phương. Đường, một tiếng giòn vang vang lên, ngay lập tức giữa hai người xảy ra một cuộc tranh đấu, ngang tài ngang sức. Sao có thể? Ma Võ kinh hãi đến biến sắc, hắn phát hiện thực lực của Tiêu Thần mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn như vậy, Tiêu Thần đã có sự biến hóa lớn lao. Hắn không biết rằng, lúc trước hắn nhìn thấy Tiêu Thần là trong trạng thái trọng thương. Sau khi trải qua sự rửa tội từ Long Phượng chi lực, thương thế của Tiêu Thần đã khôi phục hơn phân nửa. Vì vậy, lực lượng tự nhiên cũng khác biệt. Hừ, ta không tin, ngươi thật sự có thể chặn được công kích của ta. Ma Võ rất nhanh tỉnh táo lại, mà đào lại di chuyển, hóa thành những trận mưa lớn nhằm hướng Tiêu Thần chém tới. Đối diện với công kích của đối phương, Tiêu Thần đứng vững tại chỗ, dùng một tay thao tác đại diễn kiếm ý để ngăn cản. Mặc dù đại diễn kiếm ý có phạm vi không lớn, nhưng lại bảo vệ được ba thước trước mặt hắn, không để bất kỳ đòn tấn công nào của đối phương có thể lọt vào. Dù cho đối phương có cường công như thế nào, cũng không thể xâm phạm nửa phần. Bên kia, Ma Võ càng đánh càng hoảng hốt, kinh hãi nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Kiếm pháp của ngươi ta chưa từng thấy qua, ngươi rốt cuộc là ai? Tử giới tuy lớn, nhưng người sống ở đây không nhiều, gần như Ma Võ đã gặp hết mọi người. Thế nhưng, kiếm pháp của Tiêu Thần lại là điều hắn chưa bao giờ thấy. Điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Ta là người giết ngươi, Tiêu Thần lại nhạt đáp. Đối phương nghe vậy thì nổi giận, dù ngươi có kiếm pháp siêu việt, nhưng tối đa cũng chỉ có thể chặn được công kích của ta mà thôi. Muốn giết ta, ngươi còn phải chờ tới vạn năm nữa. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần chỉ lạnh giọng nói, vạn năm, không cần, chỉ 10 chiêu là đủ. 10 chiêu, đối phương nghe xong lời này của Tiêu Thần thì giận quá hóa cười. Tiểu tử, ngươi thật là cuồng vọng, trừ phi quân vương đại nhân đến đây, nếu không thì cho dù có 10 chiêu, cũng không thể giết được ta, sợ rằng còn chưa xuất hiện. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, vậy thì ngươi hãy xem chiêu thứ nhất. Kiếm vũ mấy ngày liền gầm lên giận dữ, Tiêu Thần bỗng nhiên thi triển đại diễn thần kiếm, nhưng lại mạnh mẽ hơn cả những gì đối phương có. Cái gì? Đối phương thấy vậy kinh hãi, không ngờ rằng Tiêu Thần vẫn còn dư lực. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần đã thành công chuyển thủ thành công, ngược lại áp chế đối phương. Đệ nhị chiêu, lôi vân tinh bạo, Tiêu Thần xoay người, đại diễn kiếm ý tại không trung đàn chéo, hóa ra không gian loạn lưu thái độ, rồi ầm một cái đập xuống. Cái gì? Ma Võ lập tức đổi sắc mặt, chiêu này hắn chưa từng gặp qua, nhưng cũng biết là lợi hại. Chỉ trong thoáng chốc, hắn liền ra tay toàn lực để chống đỡ. Oanh, nhưng mà không gian loạn lưu rơi xuống, vẫn đem hắn thân thể tạt ra 7 ly 8 lạng. À, gia hỏa này phát ra một tiếng thảm gào, toàn bộ nửa người bên trái đều bị phá hủy. Tuy nhiên, nhờ vào việc hắn có trình độ tử linh rất cao, nên thực mau liền khôi phục lại. Thế nhưng, khí thế trên người hắn cũng suy sụp không ít. Người rốt cuộc, hắn nhìn Tiêu Thần với gương mặt khó có thể tin. Bên kia, Tiêu Thần chậm rãi tiến tới, nhàn nhạt nói, người truy cầu trường sinh, gia nhập tử giới, nhưng không ngờ rằng, điều này lại khiến ngươi càng gần với cái chết. Ngươi nói cái gì? Đối phương nghe Tiêu Thần, nhíu mày. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, võ đạo tu hành, đến thần cảnh, chính là tu luyện thiên địa quy tắc, mà ngươi dẫn tử khí nhập thể, tuy có thể tăng cường thân thể, khiến ngươi cảm thấy mạnh mẽ hơn, nhưng người đã bao lâu rồi không chân chính vận dụng quy tắc của thiên địa. Thiên địa quy tắc, ta vẫn luôn đang dùng mà, đối phương giống giận nói. Tiêu Thần đáp, vậy ngươi không cảm nhận được quy tắc thiên địa của chính mình đang dần yếu đi sao? Yếu? Ngươi đang nói nhảm gì đó? Quy tắc thiên địa của ta vẫn luôn tồn tại, chỉ là không bằng quy tắc thiên địa của ngươi mà thôi. Đối phương kêu lên. Tiêu Thần thở dài, thật vậy sao? Nếu ta cho ngươi biết, ta chẳng qua cũng không phải là thánh nhân cảnh giới thì sao? Ngươi nói cái gì? Đối phương lập tức sững sờ. Hắn vừa thấy Tiêu Thần ra tay, sử dụng quy tắc thiên địa biến hóa thành kiếm ý vô cùng cường đại, thậm chí áp đảo cả quy tắc thiên địa của hắn. Cho nên, hắn chắc chắn rằng Tiêu Thần đã là một cao thủ ở cảnh giới thánh nhân. Quy tắc thiên địa kia cũng là của cảnh giới thánh nhân. Nhưng đến giờ phút này, hắn mới nhận ra rằng Tiêu Thần thế nhưng chưa đạt đến cảnh giới thánh nhân. Phải biết rằng, cảnh giới thánh nhân chính là một đạo không thể vượt qua. Dù rằng quy tắc thiên địa có mạnh yếu khác biệt, nhưng cho dù là loại quy tắc mạnh nhất, chỉ cần chưa đạt tới thánh nhân cảnh giới, cũng không thể đánh bại quy tắc thiên địa của thánh nhân. Thế nhưng Tiêu Thần lại dùng quy tắc thiên địa áp chế hắn. Điều này không thể nào, điều này không thể nào. Ma Võ không ngừng lắc đầu, hắn vẫn không dám tin lời của đối phương. Tiêu Thần lạnh giọng nói, nếu ngươi không tin, ta sẽ cho ngươi nhìn kỹ một chút. Đệ tam chiêu. Nói xong, Tiêu Thần bước về phía trước một bước, một quyền hướng về đối phương đập ra ngoài. Oanh, một quyền này Tiêu Thần thi triển chính là quy tắc thiên địa của Dạ Xoa Vương, thuần túy lực lượng. Trong những năm gần đây, Tiêu Thần đã rèn luyện quy tắc thiên địa này, gần như đã đạt đến giới hạn vô hạn. Tuy nhiên, khoảng cách tới chân chính thánh nhân cảnh giới vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Dù vậy, một quyền này đánh xuống, Ma Võ vẫn không thể chống cự, bị oanh kích bay lên tới cửu thiên, trên người phát ra tử khí. Này, cuối cùng, đối phương đã tin vào lời nói của Tiêu Thần, hắn liên tiếp dùng hai loại quy tắc thiên địa hoàn toàn khác biệt, trước sau đánh bại Ma Võ. Điều này đã đủ để chứng minh vấn đề. Bổn thiếu gia thi triển đệ tứ chiêu, Tiêu Thần nổi giận gầm lên, lại một quyền đánh tới. Kết quả, đối phương lại một lần nữa bị oanh bay ra xa. Sau mỗi lần công kích của Tiêu Thần, thân thể của đối phương đều bị băng khai. Đến khi Tiêu Thần thi triển chiêu thứ 9, Ma Võ cuối cùng không thể chịu đựng nổi, thân thể hoàn toàn tan vỡ. Ta thật sự sai rồi sao? Lúc này, Ma Võ trong tình trạng còn giữ được linh trí, trôi nổi giữa không trung, hồi tưởng lại những ký ức trước kia, yên lặng nói. Hắn đã từng là một bá chủ của một giới, nhưng cuối cùng, vì tử giới hàng lâm, mọi người đều hy vọng hắn trở thành lãnh tụ của giới, dẫn dắt vạn dân chống lại tử giới. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại cổ Ma Pha bắt tay bán đứng giới của mình, trở thành nanh vuốt của tử giới. Từ đó về sau, hắn vẫn luôn lưu lại trong tử giới. Cho đến hiện tại, hắn vẫn luôn cho rằng khi tiến vào tử giới, bọn họ sẽ đạt được vĩnh sinh và sức mạnh. Nhưng cho đến bây giờ, hắn mới nhận ra rằng tất cả chỉ là một hồi bọt nước mà thôi. Nếu một lần nữa nói, Ma Võ trong ký ức hiện lên hình ảnh ngày đầu hắn tiếp cận tử giới. Ngày hôm đó, hắn quỳ trước Minh Long, chọn nguyện trung thành. Trong mắt Ma Võ, ánh sao chợt lóe lên, hắn mơ tưởng đến thân ảnh quỳ xuống ấy có thể đứng lên. Nhưng vào lúc này, hình ảnh dần dần trở nên hư đạm, ý thức của hắn cũng bắt đầu tan rã, không ngừng bị tử khí bốn phía cắn nuốt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Nhìn thấy Ma Võ cuối cùng tiêu tan, Tiêu Thần thở dài, trong lòng cũng cảm thấy một trận thổn thức. Vốn dĩ hắn cũng chỉ là một phương cường giả, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm này. Tuy nhiên, hắn biết rằng bây giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi về những chuyện này. Hồ Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Phi Vũ, tôn giả, ngài định làm gì? Phi Vũ thấy được thực lực của Tiêu Thần, trong lòng không khỏi run mạnh. Một ma võ đã đủ để giết chết chính mình, thế nhưng người như Tiêu Thần lại có thể giết chết ma võ. Nếu loại người này muốn đối phó với mình, liệu có phải chỉ là chuyện búng tay? Ta hỏi ngươi, cái ẩn long nơi hẻo lánh kia, ngươi từ đâu có được? Tiêu Thần hỏi, này, là vật của tộc ta, ta là người nguyên giới. Cái ẩn long giác này từng là bá chủ của chúng ta ở nguyên giới. Hắn đã chết trong cuộc chiến chống lại tử giới. Đôi lòng nơi hẻo lánh này, sau khi hắn chết, đã bị chúng ta thu lại và mang đến tử giới. Đối phương không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Sau khi nghe xong, trong mắt Tiêu Thần lóe lên một tia chán ghét. Theo như lời đối phương, ẩn long giác chủ nhân từng là anh hùng đối kháng với tử giới. Nhưng sau khi chết, long nơi hẻo lánh lại trở thành những phản đồ pháp khí. Thật là một sự châm chọc. Đem đồ vật giao ra đây, Tiêu Thần duỗi tay nói, này, nếu ta giao cho ngươi, ngươi có thể không giết ta không? Phi Vũ vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Thần, hắn đã tiếp cận tử giới vì sợ cái chết. Vì vậy, giờ phút này khi nhìn thấy Tiêu Thần, tâm tư của đối phương cũng giống như vậy. Có thể, Tiêu Thần gật đầu đáp, vậy, ngươi có thể thề không? Đối phương vẫn chưa yên lòng. Tiêu Thần nhíu mày, nói, ta, Tiêu Thần, đã đến đây thì sẽ giữ lời. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết, hà tất phải lề mề đến tận bây giờ. Nghe vậy, đối phương cảm thấy có lý, rơi vào tình thế đường cùng. Hắn đành phải giao ẩn long nơi hẻo lánh cho Tiêu Thần. Hồ, khi Tiêu Thần nắm giữ ẩn long nơi hẻo lánh, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ long khí cường đại đang khuấy động xung quanh. Vật này có long khí, thế nhưng còn nồng đậm hơn giao long châu. Xem ra chủ nhân của ẩn long trong sinh thời, khoảng cách để trở thành chân chính chân long chỉ còn một con đường thôi. Tiêu Thần thầm nghĩ, mặc dù long khí của ẩn long rất nồng đậm, nhưng Tiêu Thần không mạnh mẽ hấp thu, mà thu hồi ẩn long nơi hẻo lánh, chuẩn bị sử dụng vào lúc cần thiết. Sau đó, hắn nhìn về phía Phi Vũ và nói, Phi Vũ, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. À, chuyện gì? Đối phương nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khẩn trương. Tiêu Thần nghiêm túc nói, ngươi cũng biết, trong tử giới, có một con tử linh cưỡi quái ngư rất mạnh. Hắn miêu tả về kẻ đã đuổi giết hắn trước đây. Khi nghe xong, sắc mặt đối phương đột biến, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Người đã thấy tên kia, Tiêu Thần gật đầu. Đối phương nhìn Tiêu Thần, trong mắt càng thêm chấn động, nói, người đã gặp hắn, thế nhưng vẫn còn sống. Tiêu Thần lạnh giọng hỏi, ít nói nhảm, tên kia rốt cuộc là ai? Phi Vũ hít sâu một hơi, đáp, hắn là quân vương của tử giới. Quân vương? Tiêu Thần ngưng mi lại. Đối phương gật đầu, nói tiếp, không sai, quân vương này là biểu tượng cho thực lực của tử giới. Cái gọi là quân vương, thực lực của hắn đại khái mạnh hơn chúng ta ba phần, mạnh hơn ba phần so với thiên đạo. Tiêu Thần nghe xong mới nhận ra trận đánh lúc trước là cường đại đến mức nào. Đối phương lại nói, hắn từng xâm lấn cửu giới Minh Long, là một vị quân vương mai một đang ngự trên lưng quái ngưu. Chính vị quân vương này đã tiếp nhận chúng ta. Nhưng tại tử giới, không phải quân vương nào cũng đều giống như vậy. Ngươi nhìn thấy vị quân vương cưỡi quái ngưu, được xưng là Tĩnh Mịch quân vương, chính là quân vương tàn bạo nhất của tử giới. Nơi hắn đi qua, bất kể là bọn ta hay các tử linh khác, đều bị hắn tàn sát gần như không còn. Không được, đây là địa bàn của quân vương mai một, cho nên Tĩnh Mịch quân vương thường không lui tới nơi này. Thế nhưng gần đây, hỗn độn linh tử sắp xuất hiện. Theo thói quen của tử giới, mỗi lần hỗn độn linh tử xuất hiện, ít nhất sẽ có ba quân vương trông coi. Chính vì vậy, Tĩnh Mịch quân vương mới xuất hiện ở đây. Không thể tưởng được ngươi lại đụng phải hắn. Nghe xong lời của đối phương, Tiêu Thần nhíu mày, ba cái quân vương sao? Điều đó có vẻ khó xử. Hắn thì thào, đại nhân, ngài muốn làm gì? Đối phương nhìn Tiêu Thần, có chút khẩn trương hỏi, ngươi là Tiêu Thần phải không? Tiêu Thần ngẩng đầu, nói với hắn, ngươi tên là Phi Vũ đúng không? Đối phương gật đầu nói, đúng vậy. Tiêu Thần nói tiếp, ngươi đã cảm nhận được mình bị tử khí xâm lấn rất sâu phải không? Đối phương trở nên cứng đờ, rồi gật đầu, Vâng, dù có ẩn long, nơi hẻo lánh bảo vệ, nhưng tử khí đồng hóa vẫn cực kỳ khủng khiếp. Hiện giờ trong cơ thể, Phi Vũ đã có 3 phần khí tức bị tử khí thay thế. Hơn nữa, tốc độ đồng hóa của tử khí còn nhanh hơn. Điều này càng khiến hắn sợ hãi. Tiêu Thần tiếp tục, nếu ngươi cứ tiếp tục ở trình độ này, cho dù có ẩn long nơi hẻo lánh bảo vệ, nhiều nhất ngươi cũng chỉ sống thêm được vạn năm nữa. Khi đó, ngươi sẽ trở thành cái xác không hồn. Nếu không có ẩn long giác, quá trình này có thể sẽ nhanh hơn tới 300 năm. 300 năm, đối phương nghe Tiêu Thần nói, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Hắn biết Tiêu Thần nói đúng, thực ra, chính hắn cũng đã biết, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Bên kia, Tiêu Thần tiếp tục nói, tuy nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội để thoát khỏi nguy cơ này. Ít nhất, với tu vi và thực lực của ngươi, sống thêm 3 vạn năm cũng không thành vấn đề. Nghe được Tiêu Thần nói, mắt đối phương sáng lên, các hạ, lời này thật sao, không có gì quan trọng hơn tính mạng của hắn. Tiêu Thần gật đầu, chẳng phải hư ngôn, chỉ là, ta yêu cầu ngươi thay ta làm một việc, làm sự tình. Cái gì sự tình? Phi Vũ hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta muốn ngươi dẫn ta tới gần hỗn độn linh tử. Ngươi nói cái gì? Nghe xong lời Tiêu Thần, Phi Vũ sợ hãi đến mức nhảy dựng lên. Sau đó, hắn không ngừng lắc đầu. Không được, điều này tuyệt đối không thể. Hỗn độn linh tử vốn đã cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, xung quanh hỗn độn linh tử còn có tam đại quân vương bảo hộ. Nếu người muốn qua đó, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Tiêu Thần nghe vậy, lạnh nhạt nói, vậy người cứ ở đây chờ chết đi. Nói xong, hắn xoay người định rời đi. Chờ một chút, đối phương nhìn Tiêu Thần, lại lần nữa kêu lên, như thế nào? Tiêu Thần dừng bước, đại nhân, ngài không thể châm trước một chút nào sao? Phi Vũ mặt mày đau khổ nói, nếu Tiêu Thần đi thật, hắn cũng chỉ còn một con đường chết. Còn sống mà không có hy vọng, so với chết còn khủng khiếp hơn. Nhưng Tiêu Thần lạnh lùng nói, không thể, này, Phi Vũ tức thì rối rắm. Trong lúc Tiêu Thần đã chuẩn bị rời đi, cuối cùng Phi Vũ cũng quyết định, nói, chờ một chút, như thế nào? Trên mặt Tiêu Thần hiện lên biểu tình không kiên nhẫn. Đại nhân, ta sẽ dẫn ngài qua đó. Phi Vũ nói, ngươi nghĩ thông suốt rồi sao? Tiêu Thần hỏi, đối phương gật đầu, thông rồi. Nếu không mang ngài đi, ta chỉ còn cách chờ chết. Nhưng nếu mang ngài đi, có lẽ ta còn có chút hy vọng sống sót. Bất quá, ta phải làm sao để dẫn ngài đến đó? Tiêu Thần cười nói, ngươi hãy nghe lời ta. Đừng chống cự, nói rồi. Tiêu Thần kết ấn. Sau đó một trường dừng lại trên người Phi Vũ. Ông, chỉ trong chốc lát, trên người Phi Vũ xuất hiện một đạo phù văn. Phù văn lưu truyền, thế nhưng lại bao vây Tiêu Thần lại, rồi biến mất trong phù văn. Đây là, Phi Vũ sững sờ, đây là phong ấn chi thuật. Ta đã phong ấn chính mình lên thân thể ngươi. Trừ ngươi ra, ngoại nhân sẽ không thể cảm nhận được ta tồn tại. Mà ta có thể, thông qua, tinh thần chấn động để giao tiếp cùng ngươi. Một điều khuyên ngươi, tuyệt đối không nên có ý định bán đứng ta. Bởi vì hiện tại, ta chỉ cần một ý niệm liền có thể phá hủy ngươi. Tiêu Thần nói. Nghe Tiêu Thần nói vậy, Phi Vũ lập tức gật đầu. Đại nhân yên tâm, tại hạ không dám. Tiêu Thần hử một tiếng, rồi nói, tốt, giờ hãy đi đến nơi hỗn độn linh tử ở. Trong vòng 7 ngày, nếu ngươi không thể thực hiện lời nói, thì ngươi cũng sẽ chết. Giờ phút này, Phi Vũ cảm thấy không ngừng lo lắng, nhưng đến lúc này hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi. Bên kia, trong phong ấn, Tử Linh Tông lão tổ khó hiểu hỏi, Tiêu Thần, vì sao ngươi lại nhờ người này dẫn chúng ta đi? Hắn vẫn hết sức không tín nhiệm đối với Phi Vũ. Tiêu Thần thở dài, không có cách nào, ta đã xem nhẹ thực lực của quân vương kia. Nếu cố gắng xông vào, cho dù ta có khỏi thương, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng gia hỏa này đã tử linh hóa, nếu ta tiếp cận hắn, có lẽ chưa chắc sẽ khiến quân vương cảnh giác. Chúng ta còn có một cơ hội. Tử Linh Tông lão tổ thở dài, vẫn là thái hành hiểm. Tiêu Thần gật đầu nói, vậy thì chúng ta còn phải tiếp tục giấu nghề, tiền bối, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng để truyền tống. Một khi có biến cố xảy ra, chúng ta sẽ lập tức truyền tống trở về chân võ đại lục. Lão tổ Tử Linh Tông gật đầu đáp, yên tâm, giao cho ta, chỉ cần ngươi có thể cho ta chút thời gian, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn trở về. Sau khi hai người nói xong, Họ tiếp tục thảo luận một lúc lâu về yêu cầu và hành động sao cho hoàn hảo nhất. Ở bên kia, Phi Vũ dẫn theo Tiêu Thần, di chuyển với tốc độ cực nhanh qua tử giới. Hắn đã sống ở tử giới bao nhiêu năm, mặc dù cảnh giới thấp hơn Tiêu Thần không ít, nhưng hắn lại quen thuộc với địa hình, nên dễ dàng tránh khỏi mọi khu vực nguy hiểm. Do đó, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Tiêu Thần một chút. Vào ngày thứ năm sau khi rời khỏi, hắn đã mơ hồ cảm nhận được uy áp của hỗn độn linh tử. Lực lượng thật là đáng sợ, hỗn độn linh tử có sức mạnh có thể áp chế tử khí, khiến Phi Vũ cảm thấy áp lực khi di chuyển trong khu vực này. Đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Phi Vũ hỏi Tiêu Thần, tiếp tục hướng về phía trước. Ít nhất, ta cần đến gần hỗn độn linh tử trong vòng vạn dặm. Tiêu Thần nói, cái gì? Vạn dặm? Nếu ta thật sự đến gần, chỉ sợ sẽ bị hỗn độn linh tử nghiền áp mà chết. Phi Vũ kinh hãi nói. Tiêu Thần hừ một tiếng, nói, cái này không cần ngươi lo lắng. Tiêu Thần nói, phóng ra một sợi linh áp, bao phủ Phi Vũ. Hồ, linh áp của Tiêu Thần chính là sinh khí thuần túy, quả thật có thể chặn lại áp lực của hỗn độn linh tử. Này, Phi Vũ thấy thế, cũng giật mình. Tuy có Tiêu Thần bảo hộ, nhưng tốc độ của hắn cũng giảm mạnh. Suốt một ngày trôi qua, bọn họ chỉ đi được khoảng 500.000 dặm. Khoảng cách tới khu vực trung tâm vẫn còn 300.000 dặm. Lúc này, Phi Vũ lại dừng bước. Đại nhân, thật sự không thể đi thêm nữa. Giọng hắn đã bắt đầu run rẩy. Tiêu Thần nghe vậy, liền phóng xuất hồn lực để phá bỏ phong ấn bên ngoài, hướng về phía trước kéo dài. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được hồn lực của mình bị một lực lượng kích động, suýt nữa thì bị hỏng mất. Này, Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ, bởi vì hắn cảm ứng được ở khoảng cách ngoài ngàn dặm có một bóng người đứng đó. Thân ảnh ấy không cao lớn lắm, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác áp bách rất mạnh. Chỉ cần hồn lực của hắn hơi chút tiếp cận đã bị khí thế của đối phương chấn vỡ. Quân vương, Tiêu Thần thử hỏi. Không sai, hắn là mai một quân vương, cũng là kẻ xâm lấn cửu giới. Minh Long chủ nhân, nếu bị hắn phát hiện, chúng ta chắc chắn phải chết. Phi Vũ trả lời. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, trước tiên ở chỗ này chờ, khi nào hỗn độn linh tử ngưng kết rồi tính toán sau. Chờ, không phải nên rời đi sao? Phi Vũ vẻ mặt rối rắm. Tại nơi đây, một bên phải đối mặt với uy áp của hỗn độn linh tử, một bên còn phải chịu đựng sự uy hiếp từ quân vương. Hắn không muốn dừng lại dù chỉ một giây. Ít nói nhảm, nếu không muốn chết, hãy nghe lời ta. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Hảo đi, Phi Vũ cười khổ, chỉ có thể nghe theo và ẩn núp xuống dưới. Tất cả mọi thứ ở đây, với hắn mà nói, đều là những giây phút cực kỳ gian nan. Thời gian trôi qua, nửa ngày đã qua, nhưng Phi Vũ cảm thấy như đã trải qua cả vạn năm. Hắn cảm thấy khí tức trên người mình bắt đầu suy yếu, thậm chí dung mạo cũng trở nên giả nua, đi rất nhiều. Trong suốt thời gian đó, xa xa quân vương vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ, chăm chú ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Tại nơi đó, lực lượng hỗn độn không ngừng cuồn cuộn, đúng là nơi hỗn độn linh tử ra đời. Không biết đã trôi qua bao lâu, hô, cuối cùng, quân vương cũng động đậy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm, trên cao cửu thiên, lực lượng hỗn độn chợt thu lại. Trong khoảnh khắc, nó ngưng tụ thành một điểm sáng. Nó ngừng tụ thành một điểm sáng. Ong, khi ánh sáng xuất hiện, toàn bộ tử giới tối tăm, không ánh mặt trời, lập tức được chiếu sáng. Suy, những phủ du lơ lửng giữa không trung, không kịp rời đi, như tuyết rơi bị ánh nắng chói chang bùng nổ, trong nháy mắt tan chảy. Ngay cả một quân vương ở xa xôi cũng cảm nhận được ảnh hưởng, không tự chủ được lùi về phía sau nửa bước. À, Phi Vũ càng bị khí thế này đánh sâu vào, thiếu chút nữa thì ngã quỵ. May mắn thay, Tiêu Thần kịp thời thả ra linh khí mạnh mẽ, che chở cho hắn. Hỗn độn linh tử, đó là hỗn độn linh tử. Lúc này, lão tổ tử Linh Tông gọi Tiêu Thần, khí thế mạnh mẽ đến mức Tiêu Thần không cần phải nghe hắn nói cũng đã hiểu. Với y thế như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là hỗn độn linh tử. Phải làm thế nào để thu phục vật này? Tiêu Thần trầm tư nói, dùng thiên quỷ cờ, có thể thu nạp được nó. Sau khi đắc thủ, chúng ta lập tức rời đi. Lão tổ tử Linh Tông nói. Tiêu Thần lại lắc đầu nói, không được, khoảng cách quá xa, Hơn nữa phía trước còn có một quân vương ẩn nấp. Nếu ở đây động thủ, chúng ta sẽ không có cơ hội. Vậy phải làm thế nào? Lão tổ tử Linh Tông hỏi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó quay sang Phi Vũ nói. Phi Vũ, lại đi tới. Cái gì? Còn đi tới? Nếu ta lại đi, thì thật sự xong rồi. Phi Vũ kêu lên. Tiêu Thần lạnh lùng hử một tiếng, nói, nếu ngươi không đi, ta hiện tại sẽ tiêu diệt ngươi. Vẫn là câu nói đó, đi có thể sống, không đi nhất định sẽ chết. Phải làm sao? Tự ngươi lựa chọn. Phi Vũ trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn chỉ có thể cúi đầu trước Hiên, rơi vào tình thế nguy hiểm. Hắn chỉ có thể kiên trì phóng về phía trước. Hồ, khi hắn còn cách Mai một quân vương vài trăm bước, quân vương cũng cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hắn liền thấy quân vương xoay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phi Vũ. Phanh, dưới ánh mắt áp bách của đối phương, nửa người Phi Vũ lập tức bị nổ tung. À, hắn gầm lên giận dữ rồi ngất đi. Hảo cường, Tiêu Thần trong lòng thầm than. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải là lúc để hắn suy nghĩ những chuyện khác. Hắn thấy phong ấn trên người Phi Vũ lại lưu truyền. Sau đó, Tiêu Thần hóa thành một vệt sáng bay lên cao. Trước khi chia tay, hắn để lại cho Phi Vũ một đạo phủ chú, giúp hắn tạm thời chống cự áp lực của hỗn độn linh tử. Việc hắn có thể chịu đựng được bao lâu, không phải Tiêu Thần có thể giải quyết. Giờ phút này, toàn bộ tâm tư của Tiêu Thần đều đặt vào hỗn độn linh tử. Hồ, ở bên kia, sau khi Mai một quân vương liếc nhìn Phi Vũ, hắn liền quay đầu, tiếp tục quan sát hỗn độn linh tử. Do đó, khi Tiêu Thần xuất hiện, quân vương không có ngay lập tức phản ứng. Điều này đã tạo cơ hội cho Tiêu Thần. Hắn liền bay ra ngoài vài trăm dặm, nhưng lúc này, Mai một quân vương cũng đã phản ứng lại. Có kẻ lại dám mạo phạm hỗn độn linh tử, đó là điều tối kỵ trong tử giới. Hắn tự nhiên không thể chịu đựng được. Hồ, chỉ thấy hắn quay tay, chỉ một cái, hướng về phía Tiêu Thần mà điểm tới. Không tốt, tiểu tử, mau tránh ra. Tử Linh Tông lão tổ thấy vậy, lập tức nói với Tiêu Thần. Hắn biết một chỉ này của đối phương có uy lực lớn lao. Nếu đánh trúng thì Tiêu Thần, dù bất tử cũng phải thương tổn. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại cắn răng, nói, không còn kịp rồi. Tiền bối, xin lỗi. Tử Linh Tông, lão tổ sửng sốt, không rõ Tiêu Thần đang nghĩ gì. Hắn chỉ thấy Tiêu Thần trở tay, lấy ra quyền trượng của Tử Linh Tông từ trong thần khí, rồi đột nhiên quán trú một đạo linh khí vào trong đó. Oanh, chỉ trong khoảnh khắc, quyền trượng phát ra ánh sáng rực rỡ, phản kháng lại lực chỉ của quân vương. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, hai lực lượng va chạm mạnh mẽ giữa không trung. Khoảnh khắc đó, quyền trượng dưới sức va chạm của hai lực lượng đã vỡ tung ra, gây ra một vụ nổ lớn giữa thiên địa. Sức bạo tạc khủng khiếp này phản tác dụng lên người Tiêu Thần, khiến hắn trong nháy mắt gia tốc, bay về phía hỗn độn linh tử. À, quyền trượng của ta! Tử Linh Tông lão tổ thấy vậy mà khí đến liên tục kêu rên. Quyền trượng ấy chính là vật mà hắn đã giữ trong suốt vô số năm, giờ lại bị hủy hoại như vậy. Nếu hắn đang ở đây, nhất định sẽ ra tay với Tiêu Thần. Nhưng rất nhanh, hắn cũng tỉnh táo lại, nhận ra rằng hành động của Tiêu Thần là bất đắc dĩ. Hơn nữa, đây gần như là biện pháp duy nhất. Tiền bối, chuẩn bị truyền tống, chờ ta đắc thủ, lập tức rời đi. Tiêu Thần lên tiếng, thanh âm vang vọng lần thứ hai. Hừ, ta đã biết. Lão tổ tử Linh Tông giận dữ đáp, sau đó bắt đầu chuẩn bị truyền tống. Ở phía bên kia, Mai một quân vương hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể liên tiếp hai lần né tránh công kích của hắn, hướng về phía hỗn độn linh tử mà tiến tới. Điều này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, lao về phía Tiêu Thần. Người này có tốc độ cực nhanh, quả thực vượt xa sự tưởng tượng của Tiêu Thần. Không thể căn cứ vào tính toán của Tiêu Thần, chính hắn cũng có thể ở phía trước mà đuổi theo đối phương, đưa hỗn độn linh tử vào tay mình. Đúng lúc này, hồ, một đạo sát khí đột ngột từ một hướng khác vọt tới. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, phát hiện ra là cái kia, cưỡi quái ngư, Tĩnh Mịch quân vương, đang hướng về phía hắn tấn công. Lúc này, Tĩnh Mịch quân vương dường như cũng nhận ra thân phận của Tiêu Thần, ánh mắt tức giận bốc lên. Rốt cuộc, đã bao nhiêu năm trôi qua, Tiêu Thần vẫn là người đầu tiên thoát khỏi tay hắn. Giờ đây, gặp lại lần thứ hai, sao hắn có thể không phẫn nộ? Bất quá, Tiêu Thần cũng lười để ý đến hắn, một tay chấn động, hắn trực tiếp lấy thiên quỷ cờ ra, hỗn độn linh tử, tới đây cho ta. Tiêu thần muốn lợi dụng thiên quỷ cờ để bắt lấy hỗn độn linh tử, mang nó ra khỏi tử giới. Thành công, lão tổ tử Linh Tông càng thêm hưng phấn. Nếu có thể đưa hỗn độn linh tử đi, thì phần thắng của chân võ đại lục sẽ được nâng cao một cách lớn lao. Thế nhưng, khi hắn sắp sửa chạm vào hỗn độn linh tử, trong một khoảnh khắc, bỗng vang lên một tiếng kiếm minh, khành, một đạo kiếm khí kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức, chém nát hỗn độn linh tử trong tay Tiêu Thần. Cái gì? Tiêu Thần và người kia đều kinh hãi, bỗng ngẩng đầu nhìn lên. Họ thấy một kiếm khách tử linh với mái tóc bạc trắng và gương mặt lạnh lùng, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ngay trên đầu bọn họ. Khí tức tử kiếm khách chết linh này tỏa ra mạnh mẽ, không thua gì hai người còn lại. Cái thứ ba quân vương, tâm trí của lão tổ tử Linh Tông thầm nghĩ,